Lưu Tiểu Viễn rất muốn rời mắt đi, nhưng anh lại không nhịn được mà nhìn thêm hai lần. Thật là cầm thú, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà mắng thầm mình một câu. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là anh cố tình nhìn trộm. Hơn nữa, cảnh đẹp như vậy ngay trước mắt, nếu không nhìn, thì thật có lỗi với cảnh đẹp này. Tô Vân bập bẹ một cái, hình như muốn chờ mình. Nếu Tô Vân chờ mình, thì vùng kín của cô bé nhất định sẽ lộ ra. Chương 426, mua quần áo. Không thể tiếp tục cầm thú như vậy được nữa, Lưu Tiểu Viễn lập tức gỡ tay Tô Vân ra, ngồi dậy, nhặt chiếc chăn rơi trên đất, đắp lên. Vừa đắp chăn lên, Tô Vân đã thoải mái chờ mình, rồi tiếp tục ngủ. Ôi, mình có phải là Liễu Hạ Huệ tái thế không vậy? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình chính là Liễu Hạ Huệ tái thế, là một người đàn ông tuyệt vời. Lưu Tiểu Viễn thức dậy, đã lâu rồi anh không luyện võ, nhân lúc hôm nay dậy sớm, đi luyện một chút. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đến khoảng đất trống dưới tầng, rồi bắt đầu luyện võ. Vừa luyện xong, Tô Vân đã đi xuống từ trên lầu, mẹ lập tức cầm quần áo đã phơi khô mặc cho Tô Vân. Bữa sáng, Tô Vân vẫn ăn hết ba bát cơm, sau đó, mẹ kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, thì thầm hỏi Lưu Tiểu Viễn, nhà Tô Vân có phải rất nghèo không, có phải ngay cả cơm cũng không đủ ăn không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi ngược lại, mẹ nói xem bây giờ ở đây nhà nào còn nghèo đến mức không đủ ăn. Mẹ nghe vậy, lập tức không nói nên lời, bây giờ dù có nghèo đến mấy, chỉ cần nhà có vài mẫu ruộng, thì vẫn có thể giải quyết được vấn đề no ấm, trừ khi là những vùng núi đất đai cằn cỗi, thì mới có thể có những gia đình không đủ ăn. Vậy tại sao Tô Vân lại ăn khỏe như vậy, con và bố con một ngày cũng chỉ ăn bằng một bữa của con bé? Mẹ anh nói, có thể là do bây giờ cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết tại sao Tô Vân lại ăn khỏe như vậy, tùy tiện tìm một lý do nói. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Vân đi làm. Đến khách sạn sắp xếp công việc xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Vân đi mua quần áo. Bước vào một trung tâm thương mại chuyên bán quần áo ở thị trấn, Tô Vân nhìn thấy những bộ quần áo lộng lẫy này, giống như một nàng công chúa nhỏ vui vẻ. Tô Vân, thích bộ quần áo nào thì cứ nói với anh trai. Lưu Tiểu Viễn hào phóng nói. Tô Vân lập tức cẩn thận lựa chọn, cuối cùng chọn một chiếc váy trắng, cô bé đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi chiếc váy này có đẹp không? Nếu mặc chiếc váy này lên người Tô Vân, thì chắc chắn sẽ là bạch tuyết. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói đẹp, bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Sau khi mua cho Tô Vân hai bộ quần áo mặc ngoài, Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Vân đi mua đồ lót. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn đến khu đồ lót nữ, anh nhìn một chút mà đỏ bừng mặt mũi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng mua cho Tô Vân hai bộ đồ lót, sau đó nhanh chóng kéo cô bé rời đi. Nhưng Tô Vân lại chạy đến khu đồ lót dành cho phụ nữ trưởng thành bên kia. Đưa Tô Vân đi mua đồ lót đã khiến Lưu Tiểu Viễn ngượng ngùng rồi, bây giờ Tô Vân lại chạy đến khu đồ lót dành cho phụ nữ trưởng thành, Lưu Tiểu Viễn đành phải đứng tại chỗ gọi Tô Vân nhanh chóng quay lại. Nhưng Tô Vân lại cầm một chiếc áo ngực màu đen vẫy tay về phía Lưu Tiểu Viễn, vừa vẫy vừa hét, anh trai, nhanh lên nào. Anh mua cho em rồi, cũng phải mua cho chị em nữa chứ. Đồ lót của chị em cũng cũ rồi. Hành động này của Tô Vân lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, mọi người trước tiên nhìn vào Tô Vân, thấy Tô Vân là một cô bé đang vẫy áo ngực, mọi người chỉ nhìn hai lần. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Thật là cầm thú, ăn cả chị cả em, mặt mũi thì sáng sủa mà sao lòng dạ lại đen tối như thế chứ? Một số người đàn ông đi mua quần áo cùng vợ nghe Tô Vân nói với Lưu Tiểu Viễn thì âm thầm mắng chửi anh không biết bao nhiêu lần. Lưu Tiểu Viễn cứ người đi tới, mọi người đều nhìn anh như nhìn gấu trúc vậy. Cho ù ra mặt Lưu Tiểu Viễn có dày đến đâu, lúc này cũng thấy xấu hổ vô cùng. Tô Vân, đi thôi, về nhà thôi. Lưu Tiểu Viễn kéo tay Tô Vân định rời đi. Nhưng Tô Vân không chịu đi, còn nói, anh trai, anh mua cho chị em đi, anh mua thứ này cho chị em sẽ rất vui. Những người đàn ông vây xem nghe vậy, lại thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là cầm thú. Thật là cầm thú, đã ngủ với chị gái của người ta rồi mà đến một cái áo lót cũng không nỡ mua, thật là không bằng cầm thú. Lưu Tiểu Viễn coi như bị Tô Vân đánh bại, cuối cùng tùy tiện chọn hai cái, nhưng Tô Vân lại nói, anh trai, cái này nhỏ quá, không nhét nổi ngực của chị em đâu. Lưu Tiểu Viễn khóc không thành tiếng, cô bé ngốc này chuyện khác thì không biết, sao chuyện này lại biết rõ thế. Anh cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai cái mình chọn quả thực không nhét vừa hai ngọn núi của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn đành phải chọn lại hai cái cỡ lớn hơn. Cuối cùng, theo yêu cầu của Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn lại mua cho Tô Tuyết hai cái quần lót và hai cái áo lót. Ra khỏi trung tâm thương mại, Tô Vân rất vui vẻ, nhìn những bộ quần áo trong tay, cô bé hào hứng, nếu chị em biết anh mua cho chị ấy và em nhiều quần áo như vậy, chị em nhất định sẽ rất vui. Nhóc con, em thì vui rồi, còn anh thì bị mọi người nhìn như nhìn quốc bảo vậy. Vừa về đến khách sạn, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đã reo, là Mộ Dung Vũ Yến gọi đến. Mộ Dung Vũ Yến bảo Lưu Tiểu Viễn làm hướng dẫn viên, đưa cô ta đi chơi. Trước đó Lưu Tiểu Viễn đã vỗ ngực đảm bảo, đợi Mộ Dung Vũ Yến đến thị trấn thì sẽ làm hướng dẫn viên cho cô ta. Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý, lái xe chở Tô Vân cùng đi đến thị trấn đón Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến vẫn đeo khẩu trang và kính mắt, không để người khác phát hiện ra thân phận của mình, trông giống như kẻ xấu sắp đi làm chuyện xấu vậy. Thực ra, huyện Thông Dương cũng không có gì vui, lại thêm bây giờ là mùa hè, thời tiết khá nóng, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa Mộ Dung Vũ Yến đến một công viên ở thị trấn để chơi. Chương 427, bắn bóng bay. Công viên này được coi là một nơi khá thú vị ở thị trấn, phong cảnh khá đẹp, nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này để làm địa điểm chụp ảnh cưới, có thể coi là chim hót hoa thơm. Một con đường nhỏ dợp bóng cây dài hun hút về phía trước, dù là mùa hè nóng bước đi trên con đường nhỏ này cũng không thấy nóng. Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Mộ Dung Vũ Yến và Tô Vân ba người đi trên con đường nhỏ dợp bóng cây, vừa đi vừa nói cười, thỉnh thoảng Mộ Dung Vũ Yến bị sự hài hước của Lưu Tiểu Viễn chọc cười khúc khích. Tô Vân thì nhìn Mộ Dung Vũ Yến như một đứa trẻ tò mò, có buồn cười đến vậy không, sao mình lại không thấy buồn cười chút nào nhỉ? Vé vào cửa công viên là miễn phí, vì vậy, vào mùa hè nóng bức này, nhiều người thích đến công viên để hóng mát, đặc biệt là những người lớn có con nhỏ. Bọn họ lựa chọn đến chơi trong công viên, vừa không quá nóng, vừa để trẻ em chơi thỏa thích, tốt hơn nhiều so với việc ở trong phòng máy lạnh. Như vậy, công viên cũng có một số tiểu thương, những tiểu thương này đều bán những thứ mà trẻ em thích ăn, cũng có những quầy hàng dùng súng giả bắn vỡ bóng bay rồi được tặng búp bê dưới bóng bay. Loại quầy hàng này rất đắt khách, một tệ một lượt bắn. Có không ít các cô gái đều nũng nịu bạn trai, bảo bạn trai bắn cho mình con búp bê lớn nhất. Những con búp bê lớn có giá ở ngoài ít nhất cũng phải hơn 100, nếu như bọn họ bỏ vài tệ mà bắn được nó, thì chính là lời to. Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy, nếu thế thì những tiểu thương này còn kiếm tiền được không? Mộ Dung Vũ Yến và Tô Vân thấy trò chơi thú vị như vậy thì cũng muốn bắn bóng bay thử. Hôm nay Lưu Tiểu Viễn vốn là đến để chơi với Mộ Dung Vũ Yến, vì vậy chỉ cần cô ta vui vẻ thì cái gì cũng được. Hơn nữa, nói gì thì nói, tiền mua loại đạn nhựa này vẫn là do Mộ Dung Vũ Yến tự bỏ ra. Mộ Dung Vũ Yến ra tay hào phóng, một lúc đã mua 20 tệ đạn. Ông chủ thích nhất những khách hàng như Mộ Dung Vũ Yến, nếu như một ngày có thể gặp nhiều khách hàng như vậy thì tốt biết mấy. Ông chủ nhiệt tình lắp đạn vào, sau đó đưa khẩu súng giả cho Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến chọn một lúc, nhìn chúng một con búp bê thỏ trắng. Lưu Tiểu Viễn, anh bảo tôi có bắn được con thỏ trắng kia không? Mộ Dung Vũ Yến như một đứa trẻ, phấn khích hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói được, trong lòng lại nghĩ, nếu mà bắn được thì người ta lỗ mất chứ còn à. 20 tệ này của cô không thể bắn vỡ được 3 quả bóng bay trên con thỏ đó đâu. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn chưa từng làm nghề này, nhưng anh cũng biết mánh khóe trong đó. Tiểu thương khi thổi bóng bay, cố tình không thổi bóng to hết cỡ, bóng vẫn còn độ đàn hồi, thế thì đạn nhựa bắn vào bóng bay giống như đấm vào lò xo vậy, không biết phải bắn bao nhiêu mới vỡ được một quả. Tất nhiên, cũng không loại trừ một số người may mắn đến mức phát điên, đôi khi 10 viên đạn thực sự có thể bắn vỡ 3 quả bóng bay, nhận được quà tặng. Mộ Dung Vũ Yến cầm khẩu súng trong tay, nhắm vào quả bóng bay phía trước, sau đó bóp cò, một tiếng, bốp, viên đạn nhựa theo tiếng kêu mà bắn ra. Bắn vào quả bóng bay, viên đạn nhựa đó nảy trên quả bóng bay rồi rơi xuống đất. Một viên không bắn vỡ bóng bay, Mộ Dung Vũ Yến lại tiếp tục, một viên nữa bắn ra, thế nhưng viên này thậm chí còn không chạm vào mép bóng bay. Rất nhanh, 20 viên đạn của Mộ Dung Vũ Yến đã bắn hết, kết quả là không bắn trúng một quả bóng bay nào. Mộ Dung Vũ Yến không cam tâm, lại tiếp tục lấy ra 30 tệ mua tiếp. Ông chủ cười tít cả mắt, còn hào phóng tặng thêm cho Mộ Dung Vũ Yến thêm 2 viên đạn. Mộ Dung Vũ Yến lại tiếp tục bắn, nhưng trình bắn súng của Mộ Dung Vũ Yến thực sự không dám khen, ở khoảng cách gần như vậy, thế mà 10 viên liên tiếp vẫn chưa trúng được quả nào. Cuối cùng, đến viên thứ 35, Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng bắn vỡ một quả bóng bay, bốp, một tiếng, bóng bay nổ tung, Mộ Dung Vũ Yến vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nói với Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh, "Lưu Tiểu Viễn, tôi bắn vỡ một quả bóng bay rồi. Tôi bắn vỡ một quả bóng bay rồi." "Ừ, cố lên," Lưu Tiểu Viễn động viên, "hôm nay mục đích của anh là đi chơi với Mộ Dung Vũ Yến, thế nên chỉ cần cô ta vui là được." Mộ Dung Vũ Yến được Lưu Tiểu Viễn động viên, lập tức lại bắt đầu bắn súng. Lúc này, Tô Vân ở bên cạnh kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói, anh ơi, Tô Vân cũng muốn chơi trò này. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vân một cái, gật đầu nói, được, cho em chơi. Lưu Tiểu Viễn lập tức bỏ ra 20 tệ, Tô Vân nhận khẩu súng giả của ông chủ, sau đó chỉ vào một con búp bê gấu lớn nói, anh ơi, em muốn con gấu lớn kia. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, Tô Vân thích con nào thì bắn con đó. Tô Vân lập tức vui vẻ bắt chước tư thế bắn súng của Mộ Dung Vũ Yến, liên tiếp 3 viên, Tô Vân đều bắn trúng bóng bay, nhưng bóng bay vẫn không bị bắn vỡ. Tô Vân không tiếp tục bắn nữa, mà cầm khẩu súng trên tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên này, Mộ Dung Vũ Yến đã bắn hết 30 viên đạn, nhưng vẫn chỉ bắn vỡ được một quả bóng bay. Ông chủ 1. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến bắn hết 50 tệ thì vẫn còn muốn bắn tiếp. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, liền ngăn Mộ Dung Vũ Yến lại, bởi vì cho dù Mộ Dung Vũ Yến có bắn hết 500 tệ thì cũng vô ích thôi. Mặc dù số tiền này đối với một đại minh tinh như Mộ Dung Vũ Yến mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có tiền cũng không thể lãng phí như vậy. Chỉ là một con búp bê thỏ trắng thôi mà, ra ngoài mua 20-30 tệ là được một con rồi, hoàn toàn không cần phải lãng phí tiền ở đây nữa. Tất nhiên, tiền khó mua được niềm vui của Mộ Dung Vũ Yến, nhưng đã bắn hết 50 tệ đạn thì cũng vui đủ rồi. Bây giờ, Mộ Dung Vũ Yến còn muốn bắn tiếp, hoàn toàn là vì không phục. Cô ta không tin mình không bắn vỡ được 2 quả bóng bay còn lại. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang khuyên Mộ Dung Vũ Yến thôi đi thì Tô Vân hỏi Lưu Tiểu Viễn, anh ơi, em có thể không dùng súng này bắn không, em dùng tay ném được không? Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, Tô Vân định làm gì đây? Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã hiểu ra, Tô Vân thấy dùng khẩu súng giả bằng nhựa này căn bản không bắn vỡ được quả bóng bay, nên muốn dùng tay ném đạn, coi những viên đạn này như ám khí. Còn về việc Tô Vân có thể ném những viên đạn này trúng bóng bay hay không thì không biết được. Lưu Tiểu Viễn nói, cái này phải hỏi ông chủ, ông đồng ý không? Sao ông chủ lại không đồng ý được cơ chứ? Anh ta lập tức gật đầu lia lịa. Bởi vì viên đạn bằng nhựa này chỉ nặng vài gram, cho dù sức người có lớn đến đâu, thì với khối lượng như vậy, cũng không thể ném xa được, càng đừng nói đến một cô bé như Tô Vân. Theo ông chủ thấy, cho dù đưa cho Tô Vân mấy trăm viên đạn để ném, cũng không thể làm vỡ một quả bóng bay nào. Đối với chuyện tốt như vậy, nếu ông chủ không đồng ý thì mới là có vấn đề về đầu óc. Ông chủ đồng ý, lập tức vui vẻ tháo hết đạn trong khẩu súng đồ chơi đưa cho Tô Vân, cười nói, em gái, ném từ từ nhé. Tô Vân gật đầu, nói, ông chủ, cháu nhất định sẽ ném vỡ bóng bay. Ông chủ cười cười, coi lời Tô Vân như một câu nói đùa, nghĩ thầm nếu cháu ném vỡ được những quả bóng bay này, thì ta sẽ ăn hết những quả bóng bay cháu ném vỡ. Mộ Dung Vũ Yến hiển nhiên cũng không tin lời Tô Vân, đùa gì thế, mình dùng súng đồ chơi mà còn không bắn vỡ được một quả bóng bay, cô nhóc này lại định dùng tay ném, ném vỡ thì chẳng khác nào mặt trời mọc hướng Tây. Chỉ có Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Tô Vân có thể ném vỡ bóng bay, bởi vì Tô Vân có một người chị gái đến rồi đi không ai biết, so với việc dùng đạn nhựa ném vỡ bóng bay thì việc bay trên không trung còn khó tin hơn nhiều. Tô Vân cầm một viên đạn đồ chơi trong tay, nhắm vào một quả bóng bay, rồi ném ra, viên đạn đồ chơi trong tay Tô Vân bay ra như mũi tên rời khỏi dây cung, dường như còn có một tiếng xé gió. Ông chủ vẫn nở nụ cười trên mặt, đùa gì thế, một cô bé có thể dùng đạn đồ chơi ném vỡ bóng bay, thì tuyệt đối là gặp ma rồi. Nhưng, theo tiếng nổ của quả bóng bay, nụ cười trên mặt ông chủ cứng đờ, miệng há hốc, nụ cười trên mặt biến thành sự khó tin. Ông chủ nhìn thấy quả bóng bay bị nổ, cả người đều ngây ngốc, đây là tình huống gì? Cô bé này thực sự có thể dùng đạn nhựa ném vỡ bóng bay? Không thể nào, nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Bốp! Tiếp theo, Tô Vân lại ném một viên đạn nữa, một quả bóng bay lại nổ. Lần này, cho dù ông chủ có ngây thơ đến đâu cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Tô Vân liên tiếp dùng tay ném vỡ hai quả bóng bay, lúc này có thể nói là náo loạn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Vân, nhìn Tô Vân như nhìn quái vật. Mộ Dung Vũ Yến cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng vì đeo khẩu trang và kính râm nên không nhìn rõ được vẻ mặt của cô ta. Theo ba viên đạn đồ chơi của Tô Vân ném ra, ba quả bóng bay đều nổ tung. Anh ơi, con gấu lớn kia là của em, Tô Vân vui vẻ nhảy lên. Tô Vân thì vui, nhưng ông chủ lại muốn khóc, mẹ kiếp, hôm nay gặp ma rồi. Một cô bé lại có thể dùng tay ném đạn đồ chơi làm vỡ bóng bay, đây đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được. Ông chủ lộ ra vẻ cười còn khó coi hơn khóc, đưa con gấu bông lớn vào tay Tô Vân. Tô Vân cầm con gấu bông nhìn một cái, rất vui. Chị ơi, Tô Vân lấy con thỏ trắng lớn kia cho chị nhé. Tô Vân nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Mộ Dung Vũ Yến lập tức gật đầu, nói, được, cảm ơn Tô Vân. Ông chủ nghe vậy, lập tức lấy một quả bóng bay, cố tình thổi rất nhỏ, anh ta làm như vậy chính là để Tô Vân không thể ném vỡ bóng bay được. Ông chủ thổi xong bóng bay thì nhanh chóng treo lên, Tô Vân bắt đầu ném đạn đồ chơi. Kết quả, ba viên đạn ném xong, ba quả bóng bay trên con thỏ trắng lớn đều vỡ hết. Chết tiệt, cô bé này có phải biết võ công không, sao mà lợi hại thế? Bản lĩnh trăm phát trăm trúng này, lớn lên nhất định là một nữ hiệp. Khốn kiếp, tôi dùng súng đồ chơi bắn 20 phát còn không bằng một lần ném của cô bé. Đối mặt với kỹ năng nghịch thiên của Tô Vân, quần chúng ăn dưa tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cảm thấy như vậy có thể đi thách thức kỷ lục Guinness thế giới. Đối với chút thủ đoạn này của Tô Vân, với tư cách là cường giả hóa kình, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể làm được, chỉ là Tô Vân còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy, vẫn khiến Lưu Tiểu Viễn rất kinh ngạc. Ông chủ mặt mày ảm đạm đưa con gấu bông thỏ trắng lớn vào tay Tô Vân lập tức đưa cho Mộ Dung Vũ Yến, con gấu bông này tuy rất rẻ, nhưng trong lòng Mộ Dung Vũ Yến, đó lại là món quà rất quý giá. Tiếp theo, Tô Vân lại ném vỡ 6 quả bóng bay, ông chủ sắp khóc đến nơi rồi, hôm nay làm ăn thế này thì lỗ vốn mất. Ngay khi Tô Vân chuẩn bị ném tiếp, ông chủ thực sự không nhịn được nữa, nói, em gái, đừng ném nữa. Đừng ném nữa, em thích con nào thì bảo anh tặng cho em, được không? Anh ta hiểu rõ, nếu để Tô Vân ném tiếp thì chỗ gấu bông của anh ta sẽ mất sạch. Tô Vân lại xòe tay ra, để lộ viên đạn đồ chơi trên lòng bàn tay, nói, ông chủ, cháu vẫn còn mấy viên chưa ném hết. Ông chủ nghĩ thầm, đợi mày ném hết thì ông đây sập tiệm mất. Người anh em, anh mau khuyên em gái anh đi, nếu để em gái anh chơi tiếp, tôi sẽ phá sản mất, cả nhà già trẻ của tôi đều trông vào cái sạp này đấy, nếu mà cô bé cứ tiếp tục ném thì tôi không sống nổi đâu. Đúng rồi, đây là tiền em gái anh và bạn gái anh vừa mua đạn, tôi trả lại hết cho anh, chỉ xin em gái anh đừng ném nữa. Ông chủ vừa nói, vừa móc một tờ tiền đỏ nhét vào tay Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu cầu xin. Mộ Dung Vũ Yến ở bên cạnh nghe ông chủ nói mình là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn thì nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Lưu Tiểu Viễn cũng biết tiểu thương làm ăn không dễ dàng, bèn nói với Tô Vân, được rồi, Tô Vân, đừng ném nữa, chúng ta đi mua kẹo hồ lô ăn thôi. Tô Vân là đứa hào ăn, nghe nói đến đồ ăn là lập tức gật đầu, ném hết số đạn trong tay đi. Ông chủ thấy Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Vân đi thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng cũng giãn ra. 5 giờ chiều, Lưu Tiểu Viễn đưa Mộ Dung Vũ Yến về khách sạn cô ta ở. Trước khi xuống xe, Mộ Dung Vũ Yến nói, Lưu Tiểu Viễn, ngày mai nhất định phải đến xem buổi hòa nhạc của tôi. Được, nhất định tôi sẽ đến, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến xuống xe, Lưu Tiểu Viễn lái xe về nhà. Bố mẹ vẫn chưa về, Lưu Tiểu Viễn bật TV cho Tô Vân xem phim hoạt hình, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong, anh cũng ngồi xem TV một lúc, rồi lên lầu nghỉ ngơi, vừa mới nằm xuống, Tô Tuyết đã bay vào từ cửa sổ. Lưu Tiểu Viễn giật mình, nếu để Tô Tuyết nhìn thấy Tô Vân ôm mình ngủ, thì chắc chắn sẽ nổi điên với anh. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát gỡ tay Tô Vân khỏi người mình, sau đó mới bật đèn, ngồi dậy trên giường. Tiên tử, cô đến rồi, Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi. Tô Vân cũng tỉnh dậy, thấy chị gái mình thì vui vẻ nhảy xuống giường, chạy đến bên giường ôm chầm lấy Tô Tuyết, chị ơi, Tô Vân nhớ chị quá. Chị cũng nhớ Tô Vân, Tô Tuyết dùng tay vuốt ve đầu Tô Vân, hiếm khi lộ ra vẻ cương chiều. Tô Tuyết nói xong câu này, lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt lạnh lùng hỏi anh có làm gì em gái tôi không? Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu nói, không, một người thật thà như tôi sao có thể làm gì em gái cô được. Tô Vân lập tức nói giúp Lưu Tiểu Viễn, chị ơi, anh trai đối xử với Tô Vân tốt nhất, chị xem quần áo này là anh trai mua cho Tô Vân, còn cả con gấu bông to kia nữa. Đúng rồi, chị ơi, anh trai cũng mua quần áo cho chị. Nói xong, Tô Vân cầm lấy bộ quần áo mua cho Tô Tuyết, đưa cho cô. Tô Tuyết liếc mắt đã phát hiện ra đồ lót và quần lót, lập tức một luồng khí lạnh tỏa ra từ người cô, Lưu Manh, anh muốn chết à? Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, nghĩ thầm, mình mua quần áo cho cô, vừa mất tiền vừa mất thời gian, thế mà bây giờ lại bị cô mắng là Lưu Manh. Người đất nung cũng có ba phần hỏa khí, Tô Tuyết cô không nói một lời đã giao em gái cho tôi chăm sóc, không những không nói một lời cảm ơn, ngược lại còn chỉ trích tôi như vậy, cô nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm à? Tô Tuyết, tôi muốn chết cái con khỉ, tôi vất vả chăm sóc em gái cô, còn mua quần áo cho cô, không nói một lời cảm ơn cũng được. Còn mắng tôi là Lưu Manh, đúng là một người đàn bà điên không thể lý giải. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn nổi giận với Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn tức giận cũng không quan tâm Tô Tuyết lợi hại đến mức nào, muốn giết thì cứ giết đi. Tô Tuyết hoàn toàn ngây người, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám lớn tiếng quát mắng mình. Anh có tin tôi giết anh không? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi giường, chỉ vào Tô Tuyết nói, giết đi. Tôi cũng muốn xem cô có bản lĩnh đó không. Tô Vân ở giữa thấy Lưu Tiểu Viễn và chị gái cãi nhau thì lập tức khóc ầm lên. Tô Vân vừa khóc, lập tức thu hút ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Tô Vân, sao vậy? Đừng khóc, Tô Tuyết vội vàng dịu dàng dỗ dành Tô Vân, đâu còn chút dáng vẻ của nữ hoàng băng giá vừa rồi. Tô Vân vừa khóc vừa nói, chị ơi, chị đừng cãi nhau với anh trai nữa được không? Tô Tuyết nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng gật đầu nói, được, chị hứa với Tô Vân, không cãi nhau với anh ta nữa. Tô Vân lại quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh trai, anh đừng cãi nhau với chị nữa được không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, nói, chỉ cần chị em không gây chuyện với anh, thì anh cũng chẳng thèm cãi nhau với chị em làm gì. Tình hình căng thẳng vừa rồi vì tiếng khóc của Tô Vân mà lập tức tan biến. Một lúc sau, Tô Tuyết đưa điện thoại cho Lưu Tiểu Viễn nói, sạc điện cho vật thần kỳ. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp làm ngơ, cô tưởng ngực cô to thì ghê gớm lắm sao, bảo tôi giúp còn dùng giọng ra lệnh, tôi không hầu hạ cô nữa. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, lại muốn nổi giận, nhưng vừa nghĩ đến lời vừa hứa với em gái mình, lập tức nuốt cơn giận xuống. Làm phiền anh giúp tôi sạc điện cho vật thần kỳ này. Tô Tuyết do dự một chút, cuối cùng dùng giọng cầu xin nói. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới nhận lấy điện thoại từ tay Tô Tuyết, sạc điện cho điện thoại của cô. Hừ, người phụ nữ này đúng là đáng trừng trị, không trừng trị cô một trận, cô thật sự tưởng mình là nữ hoàng, người khác đều phải nghe lời cô. Có thể cho tôi mượn vật thần kỳ của anh không? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, nói, không được, tôi muốn chơi. Tô Tuyết nghe vậy thì tức đến nỗi muốn bùng nổ, nhưng vừa nghĩ đến mình đã hứa với em gái là không nổi giận thì chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Vân nói, chị ơi, chúng ta đi thử quần áo này đi. Tô Tuyết vốn không muốn đi, nhưng thấy ánh mắt cầu xin của em gái mình, đành phải gật đầu đồng ý. Anh trai, anh cũng đi đi, Tô Vân cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Nghe Tô Vân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức sừng sốt, trẻ con đúng là trẻ con, chuyện thay quần áo như vậy sao có thể rủ anh đi theo được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu anh đi theo chị em thay quần áo, với tính cách nóng nảy của chị gái em, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống anh. Không phải, ánh mắt của chị em thôi là cũng có thể giết anh rồi. Không cần đâu, em và chị đi đi, anh trai ở đây đợi hai người. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn đi thì cũng không miễn cưỡng, kéo chị gái mình đi thay quần áo. Hai chị em ở phòng khách trên lầu thay quần áo, thậm chí còn không đóng cửa phòng ngủ của Lưu Tiểu Viễn, vì vậy, tiếng Tô Tuyết cởi quần áo đều truyền rõ ràng vào tai Lưu Tiểu Viễn. Chị ơi, tại sao chỗ này của chị lại to như vậy, còn của Tô Vân lại nhỏ như vậy? Tô Vân hỏi. Tô Tuyết nói, Tô Vân còn nhỏ, đợi Tô Vân lớn lên, chỗ này sẽ to như của chị. Vâng, chị ơi, Tô Vân có thể sờ chỗ này của chị không? Sờ đi, em đâu phải chưa từng sờ. Lưu Tiểu Viễn trong phòng nghe thấy cuộc đối thoại của hai chị em Tô Tuyết thì lập tức cảm thấy bụng dưới nóng bừng. Cô nhóc Tô Vân này đúng là muốn hại chết anh mà. Hai chị em muốn thảo luận chuyện này thì có thể nói nhỏ nhỏ đừng để anh nghe thấy được không? Được rồi, chị phải mặc quần áo rồi, đừng sờ nữa. Tô Tuyết nói. Tô Vân lúc này mới buông tay, sau đó nói, chị ơi, chỗ đó của chị mềm quá. Đúng rồi, trên người anh trai có một bảo bối, hôm đó Tô Vân vô tình sờ phải, nhưng anh trai keo kiệt quá, không cho Tô Vân xem, nói Tô Vân còn nhỏ, không cho xem. Anh ta thì có thể có bảo bối gì cơ chứ? Tô Tuyết mang giọng điệu nghi ngờ hỏi, rõ ràng cô không tin Lưu Tiểu Viễn có thể có bảo bối gì. Thật mà, anh trai nói bảo bối của anh ấy là vô giá, cho dù chỉ có lấy bao nhiêu bảo bối anh ấy cũng không đổi. Nếu thật sự như vậy, thì chị cũng muốn nhìn món bảo bối đó của anh ta một chút. Cuối cùng, Tô Tuyết cũng thay xong bộ quần áo mà Lưu Tiểu Viễn mua cho cô, dưới sự lôi kéo của Tô Vân, cô bước vào phòng. Bộ quần áo mà Tô Tuyết đang mặc áo trên là áo ngắn tay có hình hoạt hình, dưới là quần jean, mặc trên người Tô Tuyết vô cùng hợp. Tất nhiên, đôi gò bồng đào đầy đặn của Tô Tuyết dưới sự bao bọc của áo ngắn tay, càng thêm nổi bật, giống như một ngôi sao sáng chói, thu hút ánh mắt của người khác giới. Anh trai, chị gái em mặc bộ quần áo này có đẹp không? Tô Vân nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đẹp, em phải tin vào con mắt của anh trai, quần áo anh trai mua cho chị gái em, mặc trên người chị gái em đương nhiên là đẹp. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa không ngừng dừng ánh mắt trên đôi gò bồng đầy đặn của Tô Tuyết. Chết tiệt, hai ngọn núi này cao quá, thật muốn trèo lên ngắm cảnh quá. Được Lưu Tiểu Viễn khen, trong lòng Tô Tuyết có chút vui mừng, nhưng khi thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn hướng về bộ ngực của mình, khuôn mặt Tô Tuyết lại lạnh đi. Tô Tuyết thử cả hai bộ quần áo, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, người đẹp thì không có cách nào, mặc quần áo gì cũng đẹp. Hai bộ quần áo này của Tô Tuyết hoàn toàn là do mình mua bừa, nhưng mặc trên người Tô Tuyết giống như được may đo riêng vậy. Thử quần áo xong, Tô Tuyết lại thay sang bộ váy dài màu trắng của mình. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường thấy Tô Tuyết ngồi trên ghế, cúi đầu buồn chán chơi váy của mình. Chương 431, tai nạn xuất sát. Cho cô, Lưu Tiểu Viễn kết nối điện thoại với mạng không dây, sau đó đưa cho cô. Tô Tuyết ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc điện thoại trên tay Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt vui mừng, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Cảm ơn. Tô Tuyết nhàn nhạt nói một câu cảm ơn, nhận lấy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn rồi chơi. Chị ơi, đừng chơi điện thoại nữa, ngủ thôi, cái giường này to như vậy, ba chúng ta cùng ngủ đi. Tô Vân nằm trên giường nói với Tô Tuyết. Nghe Tô Vân nói, Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn gật đầu gọi Tô Tuyết lên giường ngủ. Tô Tuyết lắc đầu, nở một nụ cười với Tô Vân nói, Tô Vân ngoan, chị không ngủ đâu, lát nữa chị phải về rồi. Tô Tuyết cười lên vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc là người phụ nữ này lúc nào cũng lạnh lùng, nếu không thì không biết sẽ mê chết bao nhiêu người. Dần dần, Lưu Tiểu Viễn chìm vào giấc ngủ, còn Tô Tuyết rời đi lúc nào, Lưu Tiểu Viễn không biết, đến khi tỉnh dậy, Tô Tuyết đã đi rồi, cô đã mang điện thoại của mình đi, và sạc đầy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng có thể thấy, Tô Tuyết đã có chút thay đổi. Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, tối qua quên hỏi Tô Tuyết rồi, bao giờ thì đưa Tô Vân đi, không thể để mình trông hộ mãi được. Mặc dù Tô Vân rất đáng yêu, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn có một cô em gái như vậy, nhưng mà, Tô Vân suốt ngày cứ bám dính lấy mình, muốn làm chút chuyện riêng tư cũng không được. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lái xe đi làm. Đi được khoảng một dặm, thì thấy một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới, mặc dù bây giờ nhà nào cũng có chút tiền, nhiều nhà đều mua xe, nhưng thấy xe sang như xe Mercedes, vẫn không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, sợ rằng lại là người trong làng phát tài ở bên ngoài, về quê hương khoe mẽ. Đường xi măng ở nông thôn đều khá hẹp, có những chỗ hai xe ô tô nhỏ đi ngược chiều cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ xảy ra va quệt. Lưu Tiểu Viễn giảm tốc độ xe, nhưng chiếc Mercedes kia lại không có ý định giảm tốc độ, vẫn chạy với tốc độ khá nhanh từ phía đối diện sang. Kết quả có thể tưởng tượng được, cho dù anh có là tài xế lão luyện đi chăng nữa, trên con đường xi măng hẹp ở nông thôn, chạy với tốc độ 30 mấy cây số một giờ, thì chắc chắn sẽ xảy ra bi kịch. Gương chiếu hậu của xe Mercedes đâm thẳng vào xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn, gương chiếu hậu của xe Mercedes đương nhiên bị hỏng. Không chỉ vậy, thân xe Mercedes cũng bị xước, đương nhiên, thân xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn cũng bị hỏng, hơn nữa vì va quyệt nên xe bán tải bị rung lắc, suýt nữa thì rơi xuống ruộng bên đường. Chết tiệt, chưa từng thấy ai lái xe như vậy, Lưu Tiểu Viễn chưa từng thấy ai lái xe như vậy, lập tức nổi giận, tắt máy xe, tháo dây an toàn định xuống xe lý luận với đối phương. Lưu Tiểu Viễn vừa xuống xe, tài xế trên xe Mercedes cũng đi xuống, tài xế xe Mercedes này cao to vạm vỡ, để đầu đinh, nhìn qua là biết ngay là dân anh chị. Tài xế vừa xuống xe đã đi về phía Lưu Tiểu Viễn, lúc đi còn không ngừng lắc đầu sang trái sang phải. Chết tiệt, nhóc con, mày lái xe kiểu gì vậy? Tài xế xe Mercedes vừa lên tiếng đã chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn quát hỏi. Mẹ nó, còn lên mặt với tôi, rõ ràng là anh sai, bây giờ còn chất vấn tôi lái xe kiểu gì? Hơn nữa, đây là làng của tôi, là địa bàn của tôi, anh còn dám vênh váo như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm với người đàn ông này, trực tiếp đá một cước vào bụng hắn, hắn bị Lưu Tiểu Viễn đá một cước ngã ngồi xuống đất, ôm bụng kêu thảm thiết. Anh hỏi tôi lái xe kiểu gì, tôi còn muốn hỏi anh lái xe kiểu gì, anh tưởng lái xe Mercedes là ghê gớm lắm à? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Vị tiểu huynh đệ này, ra tay có phải hơi nặng rồi không? Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra từ ghế sau xe Mercedes. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông này, mình lại không nhìn ra được cảnh giới võ công của ông ta, chẳng lẽ người đàn ông này là cao thủ tiên thiên? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống vô địch thần cấp, kết quả chứng thực suy đoán của mình, người đàn ông này đúng là cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh. Không ngờ trong làng mình lại xuất hiện một cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, chuyện này quả là hiếm có. Biết được đối phương là cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn không khỏi cảnh giác. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không sợ, cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh mình cũng không phải chưa từng đánh bại. Ra tay nặng sao, tôi còn thấy nhẹ ấy chứ, xe của tôi suýt nữa bị xe của các người đẩy xuống ruộng bên dưới, tốc độ xe của các người nhanh như vậy, tự mình gây tai nạn chết thì không sao, đừng liên lụy đến người khác. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Lúc này, Tô Vân cũng tháo dây an toàn đi xuống, chỉ vào người đàn ông đối diện nói, các người đâm hỏng xe của anh trai tôi, các người là kẻ xấu. Người đàn ông nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trong mắt thoáng hiện lên một tia không vui, nhưng lập tức trở lại bình thường. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện vừa rồi là lỗi của chúng tôi, xin lỗi, ở đây có 1.000 tệ, hẳn là có thể sửa chữa vết xước trên xe của cậu. Người đàn ông hạ thấp tư thế, chủ động bồi thường xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người vô lý, nếu đối phương đã chủ động nhận lỗi, vậy thì thôi. Hơn nữa, đối phương còn là một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, có thể không kết thù thì cố gắng không kết thù. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy tiền trong tay đối phương, nói, sau này bảo tài xế của ông lái xe chậm một chút, đây không phải là đường thành phố, đây là đường nông thôn. Đợi một chút, Lưu Tiểu Viễn nhận tiền xong định lên xe, người đàn ông trung niên kia đột nhiên gọi. Lưu Tiểu Viễn dừng bước quay đầu nhìn đối phương, hỏi, sao vậy? Còn chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên cười nói, hỏi tôi một người, nhà Lưu Tiểu Viễn ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cảnh giác, một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh vô duyên vô cớ tìm mình, không phải chuyện tốt thì cũng là chuyện xấu. Ông tìm Lưu Tiểu Viễn làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lời vừa nói ra, người đàn ông trung niên biết mình hỏi đúng người rồi, nói, tìm cậu ta có chút chuyện, mong tiểu huynh đệ chỉ bảo. Tiểu huynh đệ, chỉ cần cậu nói cho tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Nói xong, người đàn ông trung niên lại móc ra 1.000 tờ tiền mới tinh trên người đi tới nhét vào tay Lưu Tiểu Viễn. Từ hành động này, Lưu Tiểu Viễn có thể phán đoán, cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh này tìm mình, e rằng không phải đến với mục đích tốt. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy tiền của đối phương, nhét vào túi, người đàn ông trung niên thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, người đàn ông trung niên thấy Lưu Tiểu Viễn nhận tiền của mình, biết Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ nói cho mình thông tin về người mình muốn tìm. Lưu Tiểu Viễn ho một tiếng, nói, tôi chính là Lưu Tiểu Viễn, ông tìm tôi có chuyện gì không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên hóa đá mất một giây. Chết tiệt, người mình muốn tìm lại đứng ngay trước mặt mình. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức tối sầm lại, đôi mắt cũng trở nên âm u, có chút đáng sợ. Lưu Tiểu Viễn chủ động thừa nhận thân phận của mình, đó là vì họa phúc khó lường, họa đến thì không thể tránh, nếu người đàn ông trung niên này đến tìm mình gây phiền phức, vậy thì tránh được mùng một, tránh không được ngày rằm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn thừa nhận thân phận của mình tại chỗ, xem người đàn ông trung niên này đến đây vì chuyện gì. Đúng vậy, tôi chính là Lưu Tiểu Viễn, sao vậy? Có thắc mắc gì sao? Thấy vẻ giận dữ trên mặt người đàn ông trung niên, Lưu Tiểu Viễn nâng cao cảnh giác, đề phòng đối phương đột nhiên ra tay. Hôm kia buổi tối, có phải cậu đánh bị thương một người ở cửa khách sạn Đế Hào không? Người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi. Hôm kia buổi tối, khách sạn Đế Hào, Lưu Tiểu Viễn nhớ ra rồi, hôm kia buổi tối khi đưa Mộ Dung Vũ Yến về khách sạn Đế Hào nơi cô ấy ở, gặp phải người theo đuổi Mộ Dung Vũ Yến là Cao Trấn Vũ, kết quả là Cao Trấn Vũ bị Tô Vân hạ gục. Nhớ lại chuyện này, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, nhưng ông nhớ nhầm một chuyện, người đánh bị thương Cao Trấn Vũ không phải tôi, mà là cô bé này. Lưu Tiểu Viễn nói xong, chỉ vào Tô Vân bên cạnh. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không lo người đàn ông trung niên sẽ làm Tô Vân bị thương chút nào, bởi vì theo Lưu Tiểu Viễn thấy, với bản lĩnh của Tô Vân, dù không đánh bại được người đàn ông trung niên thì hòa cũng không thành vấn đề. Ồ, đúng rồi, quên hỏi ông có quan hệ gì với Cao Trấn Vũ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, không lo đối phương sẽ ra tay chút nào. Người đàn ông trung niên nói, Cao Trấn Vũ là con trai tôi. Người đàn ông trung niên là bố của Cao Trấn Vũ, tên là Cao Phong là một trưởng lão của Phiêu Vân Môn, cùng môn phái với Thái Xuân Hoa, chỉ là địa vị của Cao Phong cao hơn Thái Xuân Hoa nhiều, có thể thấy từ cảnh giới võ công của ông ta. Cao Phong biết được con trai mình bị người ta đánh vào viện, lập tức chạy tới, từ miệng con trai mình biết được, là một cô bé tên Tô Vân đánh bị thương, hơn nữa, biết được Tô Vân còn có một người anh trai hình như tên là Lưu Tiểu Viễn. Cao Phong có được những tin tức này lập tức hành động, muốn báo thù cho đứa con trai bảo bối của mình, bởi vì mạng sống của đứa con trai bảo bối của mình có vấn đề, bác sĩ đều nói, cho dù chữa khỏi, sau này về phương diện vợ chồng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể không thể nối dõi tông đường. Cao Phong nghe bác sĩ nói, tức đến nghiến răng nghiến lợi, mình chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy, nếu như chỗ đó thật sự hỏng rồi, thì phải làm sao, chẳng lẽ mình phải sinh thêm một đứa sao? Cao Phong thông qua nhiều người để tìm hiểu tin tức về Lưu Tiểu Viễn, sau đó một người phụ nữ bí ẩn đã nói cho Cao Phong biết ngôi làng mà Lưu Tiểu Viễn ở. Cao Phong có được tin tức lập tức bảo tài xế lái xe đến ngôi làng của Lưu Tiểu Viễn, không ngờ lại gặp được Lưu Tiểu Viễn ở đây. Cô bé bên cạnh cậu có phải tên là Tô Vân không? Cao Phong nheo mắt hỏi. Tên đốn mạt, làm sao biết được tên ta? Tô Vân khẳng định Cao Phong là tên đốn mạt. Quả thật là xa tận chân trời, ngần ngay trước mắt. Ha ha, Cao Phong như một kẻ điên cười ha ha, sau đó hai tay thành vuốt, chộp về phía Lưu Tiểu Viễn. Theo Cao Phong thấy, Tô Vân có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một cô bé, chỉ cần giải quyết được Lưu Tiểu Viễn thì cô bé Tô Vân kia là chuyện dễ như chờ bàn tay. Lưu Tiểu Viễn lập tức né sang một bên, tránh được đòn tấn công này của Cao Phong. Cao Phong thấy Lưu Tiểu Viễn né được, lập tức thay đổi mục tiêu, chộp về phía Tô Vân bên cạnh. Mặc dù biết rõ Tô Vân không đơn giản, nhưng lúc này Lưu Tiểu Viễn vẫn lo lắng Cao Phong sẽ làm Tô Vân bị thương. Muốn chết! Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, đá một cước vào đầu Cao Phong. Cao Phong đối mặt với cú đá của Lưu Tiểu Viễn, cười lạnh một tiếng, nhấc bổng Tô Vân trên mặt đất lên làm bia đỡ đạn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, sợ làm Tô Vân bị thương, đành phải thu hồi chiêu này. Hừ! Lưu Tiểu Viễn, quỳ xuống, nếu không, khuôn mặt xinh đẹp này của em gái cậu bị hủy hoại thì thật đáng tiếc. Cao Phong đắc ý uy hiếp. Tên xấu xa, dám bắt nạt anh trai và tôi sẽ đánh chết ông. Khuôn mặt của cô nhóc Tô Vân này xuất hiện vẻ giận dữ, nhưng theo Cao Phong thấy, một cô bé có thể có bản lĩnh lớn đến đâu, hoàn toàn không để ý. Đôi khi kiêu ngạo tự mãn thường rất bi kịch, Cao Phong chính là một trường hợp như vậy. Cao Phong căn bản không để Tô Vân vào mắt, cho rằng bắt được Tô Vân là có thể uy hiếp Lưu Tiểu Viễn, sau đó báo thù cho con trai mình. Nhưng mà, ông ta nào biết được, Tô Vân bị bắt trong tay căn bản không phải là một cô nhóc không có sức phản kháng, mà là một quả bom hẹn giờ. Tô Vân vừa dứt lời, hai tay vung lên đánh vào bụng Cao Phong hiển nhiên không ngờ Tô Vân sẽ dùng một chiêu này, đến khi ông ta phản ứng lại thì đã muộn rồi, hai lòng bàn tay Tô Vân đánh vào bụng Cao Phong lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như bị chấn vỡ, loại đau đớn thấu xương đó, quả thực không phải người thường có thể chịu đựng được. Cao Phong bị đau tự nhiên buông Tô Vân ra, Tô Vân được tự do lập tức đá một cước vào hạ bộ của Cao Phong. Lực của một cước đó, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy cũng thấy đau, càng không cần phải nói đến Cao Phong là người bị hại, Cao Phong đau đớn kêu lên một tiếng, cuối cùng thì ngất đi. Chỉ hai chiêu, với tư cách là cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, Cao Phong đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, đau đến ngất đi. Thật đáng sợ. Trông thấy sức chiến đấu của cô nhóc Tô Vân này, Lưu Tiểu Viễn vô cùng chấn động, hơn nữa, Tô Vân còn đặc biệt thích dùng tuyệt hộ lưu âm cước. Xem ra, sau này chọc ai cũng không thể chọc Tô Vân. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn và cô nhóc cùng nhau đánh bại cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, đạt được 500 điểm kinh nghiệm. Tiếng hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, sau đó, trong đầu Lưu Tiểu Viễn xuất hiện một số dữ liệu. Cấp độ của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lên cấp 9, hơn nữa theo cấp độ, Lưu Tiểu Viễn cũng từ cao thủ hóa kình trở thành cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh. Còn về triệu hồi của hệ thống, trong vòng một ngày cũng có thể không giới hạn thời gian lần triệu hồi cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, còn nếu muốn triệu hồi cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh thì một ngày vẫn chỉ có thể triệu hồi 3 lần. Mặc dù vẫn có chút bấy, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại phát hiện, lần này hệ thống bị hạn chế ít hơn trước rất nhiều. Phải biết rằng trước đây Lưu Tiểu Viễn một ngày chỉ có thể triệu hồi một lần cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, hơn nữa thời gian chỉ có 10 phút. Nếu theo quy luật trước đây thì lần lên cấp này, một ngày nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi 3 lần cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh. Nhưng kết quả lại không phải như vậy, một phát nhảy qua bước triệu hồi 3 lần cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, trực tiếp có thể triệu hồi cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, vẫn là 3 lần. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống vô địch thần cấp trong lòng mình rằng hệ thống có phải bị trục trặc không, kết quả hệ thống nói, anh mới bị trục trặc, hệ thống này bình thường lắm, sở dĩ nhanh như vậy, là vì cấp độ càng cao, thì hạn chế về sau sẽ càng ít. Chết tiệt, cái này giống như người giàu càng giàu vậy. Một phát trở thành cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là sướng rơn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Anh trai, anh sao vậy? Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn cười ngây ngốc, quan tâm hỏi. Nghe thấy giọng nói của Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn mới trở lại bình thường, lắc đầu nói không có gì. Đưa ông chủ của anh cút nhanh, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào người tài xế bị mình đá một cước nói. Người tài xế nghe vậy, như được đại xá, nhịn đau bế Cao Phong đã ngất xỉu lên xe Mercedes, sau đó phóng đi như bay. Lái xe đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Vân đến văn phòng xem phim hoạt hình gấu trúc, còn Lưu Tiểu Viễn thì đi làm việc của mình. Trên hành lang gặp Vương Tình, yêu tinh Vương Tình này nhân lúc xung quanh không có ai, oán trách nói, tổng giám đốc, anh thật xấu, có người mới thì quên người cũ, mấy hôm nay không đến thăm em rồi. Nói xong, Vương Tình còn cố ý dùng hai con thỏ ngọc của mình cọ vào cánh tay Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, cô đang chơi với lửa đấy, mấy hôm nay Lưu Tiểu Viễn vốn đã hơi khó chịu, bây giờ bị Vương Tình trêu chọc như vậy, lửa giận lập tức bùng phát. Chương 434, thật kích thích. Lưu Tiểu Viễn kéo Vương Tình định đến văn phòng của mình, nhưng đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra Tô Vân đang xem phim hoạt hình trong văn phòng của mình. Đến phòng họp, Lưu Tiểu Viễn kéo tay Vương Tình đến phòng họp. Vào phòng họp, Lưu Tiểu Viễn lập tức ấn Vương Tình xuống bàn, nói, quản lý Vương, lửa của anh đã bị em khơi lên rồi, bây giờ cần em làm lính cứu hỏa dập lửa cho anh. Vương Tình đưa cho Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt quyến rũ, nói, tổng giám đốc, anh thật xấu. Hừ, anh không xấu một chút nào, sao em lại thích? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì, lập tức bắt đầu tấn công Vương Tình. Ngay khi hai người đang hừng hực muốn vào chủ đề, thì ổ khóa phòng họp bị người ta vặn, vì cửa bị khóa trái nên người bên ngoài không thể mở cửa. Chuyện lạ, sao cửa này lại khóa trái rồi? Bên ngoài truyền đến giọng nói của cô lao công. Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình làm chuyện xấu nên hoảng sợ, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo trên người, nhưng vẻ mặt ửng hồng của Vương Tình chắc chắn không qua được mắt cô lao công, với tư cách là người từng trải, nhìn một cái là biết, huống hồ hai người không có chuyện gì thì tại sao lại phải khóa trái cửa phòng họp? Phải làm sao bây giờ? Vương Tình nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, ủy khuất cho em một chút, trốn xuống gầm bàn đi. Vương Tình tuy không muốn nhưng vẫn nghe lời Lưu Tiểu Viễn, sau đó trốn xuống gầm bàn. Này, bên trong có người không? Cô lao công gõ cửa, thấy không ai trả lời, liền bỏ đi. Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Vương Tình bò ra khỏi gầm bàn. Tổng giám đốc, chúng ta đi thôi, ở đây không an toàn. Vương Tình đề nghị. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy ở đây không an toàn, nhưng bây giờ đang dục hỏa đốt thân, không quan tâm nhiều như vậy, cô lao công chắc sẽ không quay lại nữa. Không sao, cô lao công sẽ không quay lại nữa, Lưu Tiểu Viễn nói, rồi lại bắt đầu hành động. Vương Tình tượng trưng giãy giụa một chút, mặc cho Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, ông trời dường như đang đùa giỡn với Lưu Tiểu Viễn, ngay khi Lưu Tiểu Viễn sắp lên ngựa, thì bên ngoài mơ hồ truyền đến giọng nói của cô lao công, chính là phòng họp này. Không ổn, Vương Tình, nhanh xuống gầm bàn trốn đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Vương Tình. Vương Tình không kịp chỉnh sửa lại quần áo trên người, lần này cô lao công quay lại, chắc chắn là gọi người mang chìa khóa đến. Vương Tình vừa trốn xuống gầm bàn, thì cửa phòng họp bị người ta mở ra, cô lao công và một nhân viên khách sạn đứng bên ngoài. Tổng giám đốc, thấy Lưu Tiểu Viễn trong phòng họp, cô lao công và nhân viên kia lập tức ngây người, không ngờ tổng giám đốc lại ở bên trong. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn giả vờ không biết chuyện gì, hỏi. Nhân viên kia lập tức giải thích, cô lao công bảo phòng họp không mở được cửa, nên tôi đến giúp mở, nhưng không biết tổng giám đốc đang ở bên trong, xin lỗi. Không sao, không sao, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tổng giám đốc, tôi có thể vào dọn dẹp một chút không? Cô lao công hỏi. Lưu Tiểu Viễn định lắc đầu nói không, nhưng cô lao công đã đẩy máy hút bụi đi vào. Chết tiệt, cô lao công này tôi còn chưa đồng ý với cô, sao cô đã đẩy máy hút bụi vào rồi? Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng dù có để cô lao công ra ngoài thì cô lao công cũng sẽ không đồng ý. Thấy cô lao công đi vào, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Vương Tình đang trốn dưới gầm bàn, lập tức kéo một chiếc ghế ngồi xuống, giúp Vương Tình che chắn. Cô này, cứ dọn đại khái thôi, dưới gầm bàn thì thôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Cô lao công cầu còn không được, đương nhiên là đồng ý ngay. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, hai chân dang rộng, Vương Tình trốn dưới gầm bàn lại chui vào giữa hai chân Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, con đàn bà này muốn làm gì? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ Vương Tình muốn làm gì, thì Vương Tình đưa một tay ra, nhẹ nhàng kéo khóa quần Lưu Tiểu Viễn xuống. Sau khi kéo khóa xuống, bàn tay mềm mại của Vương Tình lập tức đưa vào, một chiêu Tâm Hải Trảo Long, lập tức nắm lấy cậu em của Lưu Tiểu Viễn. Cậu em của mình bị nắm lấy, Lưu Tiểu Viễn như bị điện giật. May mà cô lao công đang dọn dẹp vệ sinh, không để ý đến cảnh này. Chết tiệt, có cần kích thích như vậy không? Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy quá kích thích, sướng đến không muốn dừng lại. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn cho rằng đây là lúc kích thích nhất, thì vài giây sau, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cậu em của mình chui vào một thứ ấm áp. Lưu Tiểu Viễn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, cậu em của mình đã bị Vương Tình cho vào miệng. Ăn chuối vốn không phải là chuyện gì quá kích thích, đặc biệt là Vương Tình trước đây cũng đã từng làm, nhưng đối với hoàn cảnh hôm nay, Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy vô cùng kích thích. Vốn dĩ trong môi trường công cộng như phòng họp đã rất kích thích rồi, bây giờ, cô lao công còn đang dọn dẹp vệ sinh, cảm giác này giống như đang vụng trộm với người quen trước mặt người khác, sướng đến không muốn không. Ôi! Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà rên lên một tiếng thoải mái, may mà cô lao công đang dùng máy hút bụi để dọn dẹp vệ sinh, tiếng ồn khá lớn, nên không nghe rõ tiếng kêu thoải mái của Lưu Tiểu Viễn. Cô lao công dọn dẹp xong bên kia, định đẩy máy hút bụi qua, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức nói, cô ơi, bên này không cần nữa rồi. Gầm bàn không có vải che chắn, cô lao công vừa đến dọn vệ sinh, chắc chắn sẽ phát hiện ra Vương Tình dưới gầm bàn, đến lúc đó cả khách sạn sẽ có chuyện để bàn tán. Cô lao công sừng sốt, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tổng giám đốc, thật sự không cần tôi dọn dẹp sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, bên này không cần nữa, hôm khác cô có thời gian thì đến dọn dẹp sau nhé. Đối với cô lao công mà nói, tốt nhất là không cần cô phải làm việc, bây giờ Lưu Tiểu Viễn không cho cô dọn dẹp vệ sinh, cô cầu còn không được. Vì vậy, cô lao công đẩy máy hút bụi đi ra khỏi phòng họp. Cô ơi, khóa trái cửa lại, Lưu Tiểu Viễn hét về phía cô lao công, chương 435, quản lý Vương, bây giờ hài lòng chưa? Cô lao công không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại bảo mình khóa trái cửa phòng họp, nhưng tổng giám đốc đã dặn như vậy, mình chỉ cần làm theo là được. Sau khi cô lao công đi ra khỏi phòng họp, Vương Tình dưới gầm bàn nhổ thứ của Lưu Tiểu Viễn ra, sau đó chui ra khỏi gầm bàn. Thấy bên mép Vương Tình còn dính một sợi nước bọt nhỏ, vô cùng quyến rũ. Tổng giám đốc, vừa nãy sướng không? Vương Tình hỏi một cách yêu kiều. Trên mạng có câu này, anh chơi với phụ nữ đã có chồng, anh chỉ vỗ nhẹ vào mông cô ấy sẽ biết phải tạo dáng như thế nào. Xem ra, trên mạng quả thực không lừa mình, so với những cô gái trẻ ngây thơ, những người phụ nữ trưởng thành như Vương Tình càng dễ dàng hơn. Tất nhiên, cho đến nay, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ ăn một người phụ nữ là Vương Tình, còn những cô gái trẻ ngây thơ kia, Lưu Tiểu Viễn vẫn còn phải cố gắng nhiều. Em nói xem, Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp kéo Vương Tình lại, đè lên bàn. Lửa dục của Lưu Tiểu Viễn đã bị Vương Tình khơi dậy hoàn toàn, Vương Tình giống như một ngòi nổ, trong nháy mắt đã châm ngòi cho ngọn lửa của Lưu Tiểu Viễn. Tổng giám đốc, đừng, đừng, quần áo rách rồi, để em tự làm. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn có chút thô bạo cởi đồ trên người mình, vội vàng nói. Đây là khách sạn, không phải ở nhà, nếu ở nhà thì quần áo rách thì rách, cùng lắm thì thay một bộ khác. Nhưng khách sạn thì không tiện như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt. Lưu Tiểu Viễn nói, vẫn là để tổng giám đốc hầu hạ em đi. Sau đó, dưới những động tác có phần thô bạo của Lưu Tiểu Viễn, quần áo trên người Vương Tình cuối cùng cũng được cởi bỏ hoàn toàn, Lưu Tiểu Viễn cũng không làm thêm động tác thừa nào nữa, lập tức dùng một chiêu thẳng tiến vào hang rồng để phát động tấn công. Vì đây là phòng họp, khó tránh khỏi sẽ có người đi ngang qua cửa, Vương Tình chỉ đành cố hết sức kìm nén tiếng kêu thoải mái của mình, không để mình kêu thành tiếng. Mười mấy phút sau, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, phòng họp trở lại yên tĩnh, Vương Tình chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa, cảm giác thoải mái đó như thể đang lơ lửng trên mây, vô cùng tuyệt vời. Quản lý Vương, bây giờ hài lòng chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, vỗ nhẹ vào mông Vương Tình. Vương Tình phát hiện bây giờ mình ngay cả sức nói cũng không có, hơi quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, dùng hết sức lực lớn nói, tổng giám đốc, anh thật hư, em bị anh làm cho không còn sức rồi. Nói xong câu này, Vương Tình lại nằm vật ra bàn làm việc thờ hồn hình. Nghỉ ngơi một lúc, Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình đi ra khỏi phòng họp. Trở về văn phòng, Tô Vân vẫn đang xem phim hoạt hình, xem rất say sưa, thấy Lưu Tiểu Viễn về, lập tức hỏi, anh trai, anh đi đâu vậy, sao đi lâu thế? Lưu Tiểu Viễn nói, anh đi làm chút việc, sao vậy, em có chuyện gì à? Tô Vân lắc đầu, nói, không có gì, Tô Vân không có gì, Tô Vân chỉ thấy anh trai đi lâu quá nên hỏi thôi. Tối nay là buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến, thời gian hòa nhạc được ấn định bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi tối. Vì Mộ Dung Vũ Yến sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại thị trấn, với tư cách là một số người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến, họ đã từ khắp nơi trên đất nước đổ về, nhất thời, thị trấn vốn không biết là tuyến mấy trở nên náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là ngành dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn, tuyệt đối là rất hot, bất kể là khách sạn hay nhà nghỉ, đều chật kín người. Một số cửa hàng thức ăn nhanh ven đường cũng trở nên đắt khách, những ông chủ này đều cười tươi như hoa, nếu có thể, họ đều hy vọng Mộ Dung Vũ Yến ở lại đây mãi. Chiếc xe của Lưu Tiểu Viễn chỉ có 5 chỗ ngồi, nhưng không thể chở được nhiều người như vậy, ngoài Lưu Tiểu Viễn là tài xế, chỉ còn lại 4 chỗ ngồi. Tô Vân, Dương Từ Hàm, Lục Tư Giao, hai chị em Đàm Uyển Nghi, ở đây đã có 5 người. Cuối cùng, Lục Tư Giao là bà cả, tự lái xe của mình đi. Thấy Lục Tư Giao hiểu chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ nhắn tin cho Lục Tư Giao, nội dung tin nhắn là, bà cả, em hiểu chuyện như vậy, lão gia sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh. Lục Tư Giao nhận được tin nhắn, lập tức trả lời một tin nhắn, hỏi Lưu Tiểu Viễn là phần thưởng gì. Lưu Tiểu Viễn cười một cái, lập tức trả lời tin nhắn, tối nay tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường sưởi ấm cho anh. Lưu manh. Lục Tư Giao chỉ trả lời tin nhắn này. Anh rể, lại đi tán tỉnh cô nào nữa, nhanh lái xe đi, không thì muộn mất. Đàm Uyển Thu dục. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay đầu nhìn Đàm Uyển Thu, nói, đừng nói bậy, anh rể có chút việc chính, tán tỉnh cô nào chứ, anh rể là loại người như vậy sao? Đàm Uyển Thu liếc Lưu Tiểu Viễn một cái đầy khinh thường, nói, anh rể, nếu anh không phải là loại người như vậy, thì đàn ông trên toàn thế giới đều là đàn ông tốt rồi. Trời ạ. Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, em vợ, em cũng không cần phải nói xấu tôi như vậy chứ, làm như tôi là người đàn ông tệ nhất trên thế giới vậy. Uyển Nghi, quản Uyển Thu đi, em xem cái miệng của nó kìa, sau này ai dám lấy nó. Lưu Tiểu Viễn nói. Đàm Uyển Thu hừ lạnh một tiếng nói, em xinh đẹp như vậy, sau này người theo đuổi em chắc chắn phải xếp hàng từ nhà em đến tận thị trấn. Trời à, cô em vợ này của anh đúng là không biết khiêm tốn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô em vợ này của anh đúng là có vốn. Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nhớ lại lần ở khách sạn tình, vô tình nhìn thấy cơ thể của Đàm Uyển Thu. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà nhìn em vợ thêm vài lần, hình như chỗ đó của em vợ có lớn hơn một chút, xem ra cô em vợ đang tuổi xuân thì này phát triển rất nhanh. Chương 436, anh trai, em yêu anh một. Lần này, để giành một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc cho Mộ Dung Vũ Yến, thị trấn đã phải dỡ bỏ toàn bộ bức tường ngăn ở giữa sân vận động. Như vậy, diện tích của sân vận động mới đủ. Ngoài ra, còn phải dựng sân khấu tạm thời, lắp đèn, tất cả những khoản chi phí này đều không hề nhỏ. Tất nhiên, chính quyền huyện cũng sẽ không làm những việc kinh doanh lỗ vốn, lần này Mộ Dung Vũ Yến tổ chức buổi hòa nhạc ở thị trấn, vẫn có thể thúc đẩy nền kinh tế của thị trấn, ngoài ra cũng có thể khiến thị trấn nhỏ này của mình trở nên nổi tiếng hơn. Về danh tiếng và lợi ích đều là một chuyện tốt, vì vậy Phương Kiến Dương và những người khác đương nhiên hết sức phối hợp với sự việc này. Do Lâm Tân chỉ đưa cho Lưu Tiểu Viễn 6 vé, trong khi nhóm của Lưu Tiểu Viễn có tổng cộng 7 người, nên bây giờ có chút rắc rối, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải nhờ đến mối quan hệ mới có thể vào được. Đi vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, hầu hết mọi người đã đến. Vì trước đây đây là sân vận động, bên trong là một mặt phẳng, nên chỉ có những người ở vài hàng ghế đầu ngồi trên ghế, những người ở phía sau muốn ngồi ghế, trừ khi bạn cao như Diêu Minh, nếu không thì bạn sẽ không muốn nhìn thấy tình hình phía trước. Mặc dù môi trường đơn giản, nhưng nhiệt tình của mọi người đều rất cao. Xem ra, những người hâm mộ này cũng rất quyết tâm để được gặp thần tượng trong lòng mình. Không phải sao, vừa bước vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, Lưu Tiểu Viễn đã không nghe thấy ai phàn nàn về việc sân vận động này đơn giản, mọi người đều đang bàn tán về việc Mộ Dung Vũ Yến sẽ ra sân khi nào, tối nay Mộ Dung Vũ Yến sẽ hát bài gì đầu tiên. Ghế ngồi của Lưu Tiểu Viễn ở hàng ghế đầu, phải biết rằng vé này là Phương Kiến Dương đưa cho Lâm Tân, nếu Phương Kiến Dương đưa cho Lâm Tân vài vé ở hàng ghế sau, thì Phương Kiến Dương phải có vấn đề về chỉ số thông minh rồi. Đi tới phía trước xem, chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm mất, nhưng Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa lấy vé ra, những người này lập tức nhường đường, cũng không xảy ra xung đột gì. Ngồi xuống, không lâu sau, trong tiếng reo hò, Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng lên sân khấu. Thấy Mộ Dung Vũ Yến trên sân khấu, mọi người đều hét lớn, vẻ kích động đó còn vui hơn cả khi gặp chuyện gì đó vui vẻ. Đối với những hành động bất thường này của người hâm mộ, Tô Vân tỏ ra rất không hiểu, dùng tay bịt tai mình lại, đợi mọi người hét xong, Tô Vân hỏi, anh trai, những người này bị làm sao vậy? Lưu Tiểu Thiến ở bên cạnh nói, Tô Vân, đây là tiếng hét của người hâm mộ, khi gặp người mình thích, họ phải giải phóng hết ra ngoài, giống như thế này. Lưu Tiểu Thiến vừa nói, vừa hét lớn Mộ Dung Vũ Yến, em yêu chị. Tô Vân nghe vậy, gật đầu nói, thì ra là vậy. Sau đó, Tô Vân há miệng nhỏ của mình hét lớn, anh trai, em yêu anh trai, em yêu anh. Tiếng hét của Tô Vân có thể nói là rất to, tiếng hét của một người đã át đi tiếng hét của hàng chục người. Những người ngồi gần đó nghe thấy tiếng hét của Tô Vân, lập tức ngơ ngác, đây là tình huống gì, cô bé này có phải đến để phá đám không? Dần dần, những người hét lớn Mộ Dung Vũ Yến, em yêu chị ngày càng ít đi, trong khi câu nói anh trai, em yêu anh của Tô Vân lại vang lên đặc biệt rõ ràng tại buổi hòa nhạc. Lưu Tiểu Viễn vội kéo Tô Vân lại, nói, Tô Vân, đừng hét nữa. Tô Vân khó hiểu hỏi, họ đều có thể hét, tại sao em không thể hét, Tô Vân muốn hét. Nói xong, Tô Vân lại hét lớn. Lúc này, Mộ Dung Vũ Yến đang đứng trên sân khấu vừa buồn cười vừa bất lực, cũng hướng ánh mắt về phía Tô Vân. Chết tiệt, cô bé này đến để phá đám đúng không? Đúng vậy, chắc chắn là đến để phá đám, người đàn ông ngồi cạnh cô bé đó chính là kẻ chủ mưu. Thật to gan, dám phá đám buổi hòa nhạc của nữ thần của tôi thấy anh ta không muốn sống nữa rồi. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, Lưu Tiểu Viễn không ngờ tiếng hét của Tô Vân lại khiến mọi người hiểu lầm như vậy. Tô Vân, đừng hét nữa, nếu còn hét nữa thì tối nay không có đồ ăn đêm đâu. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, nếu để Tô Vân tiếp tục hét nữa, thì mình thực sự sẽ trở thành kẻ thù của người hâm mộ Mộ Dung Vũ Yến mất. Nghe nói không có đồ ăn đêm, Tô Vân lập tức ngậm miệng. Lưu Tiểu Viễn coi như đã biết, cách tốt nhất để đối phó với những kẻ háu ăn chính là dùng đồ ăn để đe dọa họ. Tô Vân ngừng hét, những người hâm mộ Mộ Dung Vũ Yến kia vẫn phẫn nộ, như thể muốn đấu tay đôi với Lưu Tiểu Viễn vậy. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của Mộ Dung Vũ Yến, mọi người mới bỏ qua. Sau đó, buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến chính thức bắt đầu. Cùng với tiếng hát của Mộ Dung Vũ Yến vang lên, địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc lập tức trở nên yên tĩnh. Hát xong vài bài, Mộ Dung Vũ Yến bắt đầu giao lưu với người hâm mộ, Mộ Dung Vũ Yến lại đề nghị mọi người lên sân khấu hát cùng cô. Đối với sự giao lưu như vậy, người hâm mộ thích nhất, bởi vì có thể hát cùng thần tượng mà mình yêu thích, đó chắc chắn là một điều đáng vui mừng, đồng thời cũng là một điều đáng để khoe khoang trong nhóm người hâm mộ. Lần này, Mộ Dung Vũ Yến không chỉ đích danh ai lên sân khấu hát, mà trực tiếp ném một món đồ nhỏ, ai bắt được thì lên sân khấu hát cùng cô. Em yêu anh hai. Người hâm mộ nghe Mộ Dung Vũ Yến nói, lập tức ầm ĩ lên, ai nấy đều tỏ ra muốn giành được món đồ trong tay, như thể Mộ Dung Vũ Yến ném xuống không phải là một món đồ nhỏ, mà là một báu vật vô giá. Ngay cả Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu cũng như phát điên, hướng về phía Mộ Dung Vũ Yến trên sân khấu hét lớn, Mộ Dung Vũ Yến, em yêu chị, ném đồ về phía chúng em đi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến ném món đồ ra ngoài, ném về phía Lưu Tiểu Viễn, nhưng lực hơi mạnh, trực tiếp ném ra phía sau Lưu Tiểu Viễn, bị một cô gái khác cướp mất. Cô gái đó cướp được món đồ mà Mộ Dung Vũ Yến ném ra, vô cùng phấn khích, như thể trúng giải 500 triệu vậy, cầm món đồ trên tay hét lớn, tôi cướp được rồi, tôi cướp được rồi. Mộ Dung Vũ Yến cầm micro nói, chúc mừng cô gái này, làm phiền cô lên sân khấu, hát cùng tôi nhé. Cô gái chen ra ngoài, sau đó chạy một mạch lên sân khấu, trực tiếp ôm chầm lấy Mộ Dung Vũ Yến, hét lớn, Mộ Dung Vũ Yến, em yêu chị. Những người hâm mộ nam chứng kiến cảnh này đều vô cùng hối hận, nếu mình có thể cướp được món đồ mà Mộ Dung Vũ Yến ném ra, thì mình cũng có thể lên sân khấu ôm Mộ Dung Vũ Yến một cách quang minh chính đại rồi. Sau đó, Mộ Dung Vũ Yến và cô gái đó hát xong ca bài hát của Mộ Dung Vũ Yến, mặc dù cô gái đó hát không hay lắm, nhưng mọi người không hề ồn ào, vì mọi người đều đang chăm chú nghe Mộ Dung Vũ Yến hát. Anh trai, em cũng muốn lên sân khấu hát, em cũng muốn hát. Tô Vân đột nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vân ngoan, đừng làm loạn, nếu em muốn hát, thì sau này anh trai sẽ đưa em đến nơi khác hát, để em hát cho thỏa thích. Tô Vân lắc đầu nói không, nhất định phải lên sân khấu hát. Cuối cùng, nhân Lưu Tiểu Viễn không chú ý, Tô Vân dứt khoát chạy thẳng lên sân khấu. Tô Vân vốn dĩ đã nhanh nhẹn, đến khi Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra thì đã muộn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vân chạy lên sân khấu. Lúc này, người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến đều ngây người, vừa rồi chính cô bé này hét lớn, muốn phá đám Mộ Dung Vũ Yến, bây giờ lại chạy lên sân khấu, đây là muốn làm gì? Này, nhóc con lên đó làm gì, mau xuống cho tôi. Nhóc muốn làm gì, nhóc mà có ý đồ xấu với nữ thần của tôi, cẩn thận tôi cho nhóc một trận. Nữ thần Mộ Dung, cô phải cẩn thận nhé, có cần tôi lên sân khấu bảo vệ cô không? Người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến ở dưới sân khấu hét lớn, hoàn toàn không để ý đến việc Tô Vân là một cô bé dễ thương. Tô Vân trên sân khấu lại coi những lời nói của những người này như gió thoảng bên tai, căn bản không để ý đến lời của mọi người. Mộ Dung Vũ Yến thấy Tô Vân lên, lập tức ngừng hát, lập tức ngồi xổm xuống hỏi, Tô Vân, em muốn làm gì? Tô Vân lập tức nói, chị ơi, em cũng muốn hát. Ồ, em cũng muốn hát à, vậy em nói cho chị biết, em muốn hát bài gì? Mộ Dung Vũ Yến cười xoa xoa đầu Tô Vân, nở nụ cười ngọt ngào hỏi. Tô Vân nói, em muốn hát bài, hai con hổ, vì em chỉ biết hát bài, hai con hổ, thôi. Chị ơi, chị đồng ý hát bài, hai con hổ, với em được không? Đối mặt với một cô bé dễ thương như Tô Vân, Mộ Dung Vũ Yến không có sức đề kháng, lập tức gật đầu đồng ý. Đợi Mộ Dung Vũ Yến và cô gái kia hát xong một bài, Mộ Dung Vũ Yến cầm micro nói, tiếp theo, tôi sẽ hát xong ca với cô bé này bài, hai con hổ. Mọi người nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, lập tức ầm ĩ lên, cái gì? Mộ Dung Vũ Yến muốn hát bài, hai con hổ, mẹ kiếp, tôi không nghe nhầm chứ? Ngay khi mọi người còn đang nghĩ xem mình có nghe nhầm không, thì Mộ Dung Vũ Yến đã cho phát nhạc bài, hai con hổ. Lúc này, tại hiện trường buổi hòa nhạc hoành tráng, lập tức vang lên giai điệu quen thuộc với mọi người. Bài hát, hai con hổ, này có thể nói là ai cũng biết hát, được coi là một trong những bài hát được truyền bá rộng rãi nhất. Anh ơi, Tô Vân đúng là có mặt mũi lớn, vậy mà có thể khiến nữ thần mộ dung của em đồng ý hát bài Hai con hổ với em ấy, thật là quá hạnh phúc. Lưu Tiểu Thiến nhìn Tô Vân trên sân khấu với vẻ ghen tị nói. Anh rể, lát nữa anh có thể nói với Mộ Dung Vũ Yến một tiếng không, em muốn hát song ca với cô ấy bài Hồ Lô Hoa. Đàm Uyển Thu nói. Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân đen, cô đã lớn thế này rồi, nếu cô lên sân khấu hát song ca bài Hồ Lô Hoa với Mộ Dung Vũ Yến thì cảnh tượng đó đẹp quá, không dám tưởng tượng. Hai con hổ, chạy thật nhanh, một con không có tai, một con không có đuôi, thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Theo giai điệu du dương vang lên, Tô Vân đúng là hát bài Hai con hổ, chỉ là Tô Vân căn bản không hát theo nhịp, lúc thì nhanh, lúc thì chậm. Nhưng Tô Vân không để ý chút nào, còn về việc hát song ca với Mộ Dung Vũ Yến, Tô Vân hoàn toàn trở thành một ca sĩ hát hò, hát hết cả bài. Mọi người không để ý đến việc Tô Vân không hát theo nhịp, vì mọi người đột nhiên phát hiện ra cô bé dễ thương Tô Vân này vô cùng đáng yêu, vừa hát vừa làm điệu bộ, trông vô cùng đáng yêu. Chương 438, Hai con hổ. Ngồi dưới sân khấu, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà muốn tặng cho Tô Vân 320 cái like. Thật là quá hoàn hảo, khả năng biểu diễn trên sân khấu của Tô Vân hoàn toàn là bẩm sinh, không hề sợ sân khấu. Tô Vân xinh đẹp dễ thương, cộng thêm màn biểu diễn có bài bản, mọi người lập tức bị cô bé dễ thương này thu hút. Nhiều người thấy Tô Vân đáng yêu như vậy, đã lần lượt lấy điện thoại ra chụp ảnh hoặc quay video. Oa, dễ thương quá, không ngờ Tô Vân lại dễ thương đến vậy. Lưu Tiểu Thiến vừa nói vừa lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Không ổn rồi, không ổn rồi, em bị trúng độc rồi, em sắp trở thành fan của cô bé dễ thương Tô Vân này rồi. Đàm Uyển Tu nói với vẻ mặt sùng bái. Hát xong, Tô Vân cầm micro nói với Mộ Dung Vũ Yến, chị ơi, đến lượt chị hát rồi. Trời à, đây chính là hát song ca của Tô Vân, mỗi người hát một lần, gọi là hát song ca. Mộ Dung Vũ Yến lập tức gật đầu đáp, được, chị hát. Theo giai điệu bài, Hai con hổ, vang lên lần nữa, giọng hát như chim hoàng yến của Mộ Dung Vũ Yến cũng vang lên. Dưới giọng hát như thiên lai của Mộ Dung Vũ Yến, bài Hai con hổ đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn, liên tục yêu cầu Mộ Dung Vũ Yến hát lại một lần nữa. Mọi người đột nhiên phát hiện ra, hóa ra bài hát thiếu nhi khi được cất lên từ miệng của Mộ Dung Vũ Yến lại hay đến vậy, như thể đưa mọi người trở về tuổi thơ. Dưới sự yêu cầu nhất trí của mọi người, Mộ Dung Vũ Yến đành phải hát lại một lần nữa. Lần này, mọi người đều lấy điện thoại ra để ghi lại video Mộ Dung Vũ Yến hát bài Hai con hổ, có người sau khi ghi xong thì lập tức đăng lên vòng bạn bè, có người thì lập tức tải lên ổ đĩa đám mây, sợ làm mất đoạn video quý giá này. Bản thân việc một ca sĩ hát bài Hai con hổ không có gì lạ, nhưng khi được cất lên từ miệng của Mộ Dung Vũ Yến thì lại hoàn toàn khác. Lưu Tiểu Viễn ước tính, việc Mộ Dung Vũ Yến hát bài Hai con hổ tối nay, có lẽ ngày mai sẽ ngay lập tức lên trang nhất mục giải trí, có lẽ lại cướp mất trang nhất của họ Vương. Buổi hòa nhạc kéo dài đến tận 10 giờ tối mới kết thúc, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người cùng nhau rời khỏi địa điểm tổ chức hòa nhạc. Tinh tinh, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn nhận được một tin nhắn, lấy ra xem, là Mộ Dung Vũ Yến gửi đến, nội dung tin nhắn là muốn mời Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi ăn đêm. Lưu Tiểu Viễn lập tức trả lời một tin nhắn, đồng ý với yêu cầu của Mộ Dung Vũ Yến. Vừa nãy nữ thần Mộ Dung của mọi người gửi tin nhắn đến, nói là mời chúng ta đi ăn đêm. Lưu Tiểu Viễn thông báo tin tức này cho mọi người. Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu nghe vậy, lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Còn Lục Tư Giao và hai cô gái kia thì không vui vẻ vô tư như Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu, vì ba cô gái cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, một ngôi sao lớn lại chủ động nhắn tin cho một người đàn ông để mời anh ta đi ăn đêm, nếu nói không có gì mờ ám ở đây thì dù có chết họ cũng không tin. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến cũng thích Lưu Tiểu Viễn rồi sao? Cùng lúc đó, trong đầu ba người nảy ra một ý nghĩ như vậy. Ba người đang nghĩ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy ba cô gái Lục Tư Giao có vẻ mặt trầm tư, liền hỏi ngay. Không nghĩ gì, không nghĩ gì. Lục Tư Giao lập tức lắc đầu nói, đồng thời trong lòng nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội để xác minh chuyện này. Tiếp theo, Đàm Uyển Nghi và Dương Tử Hàm cũng lắc đầu nói không nghĩ gì. Lưu Tiểu Viễn thấy ba cô gái kỳ lạ, vốn định hỏi nhưng thấy ba cô gái không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Ra khỏi nhà thi đấu, Đàm Uyển Thu hỏi, anh rể, Mộ Dung Vũ Yến muốn chúng ta đợi cô ấy ở đâu? Mộ Dung Vũ Yến không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng quên hỏi. Để tôi sẽ gọi điện hỏi cô ấy ngay. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền trực tiếp gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến. Alo, Lưu Tiểu Viễn, có chuyện gì không? Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Không phải cô muốn mời chúng tôi đi ăn đêm sao? Vậy chúng tôi đợi cô ở đâu? Bây giờ chúng tôi đã ở cổng nhà thi đấu rồi. Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mộ Dung Vũ Yến nói, vậy các anh cứ đợi tôi ở cổng nhà thi đấu nhé. Các anh đợi tôi một lát, tôi đến ngay, đợi tôi một lát. Khoảng mười mấy phút sau, Mộ Dung Vũ Yến từ trong nhà thi đấu đi ra. Tối nay Mộ Dung Vũ Yến không đeo khẩu trang và kính râm, nhưng lại đội một chiếc mũ. Mộ Dung Vũ Yến ăn mặc rất bình thường, một thân trang phục thiếu nữ bình thường. Tuy nhiên, dù Mộ Dung Vũ Yến có ăn mặc bình thường đến đâu thì thân hình mảnh mai của cô vẫn khiến cánh mày râu phải ngoái nhìn. Thấy Mộ Dung Vũ Yến chỉ đội một chiếc mũ ra ngoài, không che chắn toàn thân, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, ngôi sao lớn, sao tối nay không làm như một chiến sĩ ngầm nữa vậy? Mộ Dung Vũ Yến biết Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc cách ăn mặc trước đây của mình, không khỏi trợn mắt nhìn anh, nói, toàn quốc giải phóng rồi, chiến sĩ ngầm như tôi đương nhiên cũng phải lộ diện rồi. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn định lái xe đi ăn đêm, nhưng Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu lại đề nghị đi bộ. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết ý đồ của hai người, chính là muốn ở bên Mộ Dung Vũ Yến thêm một lúc nữa. Lưu Tiểu Tiến còn vội ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn, chính là muốn Lưu Tiểu Viễn đồng ý với đề nghị của họ. Được rồi, vì em họ của mình, vì em vợ của mình, đành phải ủy khuất đôi chân của mình vậy. Vì thế, mọi người bắt đầu đi dạo phố. Chương 439, phong ba ăn đêm. Thị trấn Thông Dương hơn 10 giờ tối đáng lẽ không có nhiều người, vì thanh niên trong thị trấn không nhiều, cơ bản đều đi làm ăn xa rồi. Cho nên, ban đêm ở thị trấn không có nhiều thanh niên đi chơi như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, vì Mộ Dung Vũ Yến tổ chức buổi hòa nhạc ở thị trấn, lập tức thu hút hàng nghìn thanh niên từ khắp nơi trên cả nước đến thị trấn nhỏ này. Hơn nữa, tối nay là buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến vừa kết thúc, cho nên, trên đường phố của thị trấn toàn là người, đều là những người hâm mộ Mộ Dung Vũ Yến. Đi được một đoạn không xa, Mộ Dung Vũ Yến liền nói, không được, người hâm mộ quá đông, lát nữa chúng ta có thể không ăn đêm được đâu, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy có lý, người hâm mộ bây giờ quá điên cuồng, cái gì cũng làm được, lúc đó họ thấy Mộ Dung Vũ Yến đang ăn đêm, ước chừng có thể vây quanh quầy bán đồ ăn đêm của người khác. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn cũng đồng ý với đề nghị của Mộ Dung Vũ Yến, vẫn là không nên ăn đêm ở thị trấn. Vì thế, mọi người lại quay về nhà thi đấu ở cổng. Lưu Tiểu Viễn lên xe bán tải của mình, nói, ai muốn ngồi xe của tôi? Anh trai, em ngồi. Tô Vân là người đầu tiên lên xe của Lưu Tiểu Viễn, ngồi ở ghế phụ. Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu đều nói, Mộ Dung Vũ Yến ngồi xe nào, thì em ngồi xe đó. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Lưu Tiểu Tiến, nói, Tiểu Tiến, buổi hòa nhạc đã xem xong rồi, về nhà thôi. Lưu Tiểu Tiến nói, anh, tối nay em xin phép bố mẹ rồi, không sao đâu, có thể về muộn một chút. Than ôi, vợ chồng chú của mình vẫn quá nuông chiều đứa con gái bảo bối này. Cuối cùng, xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn cho Tô Vân và Dương Tử Hàm, những người khác đều lên xe của Lục Tư Dao. Mộ Dung Vũ Yến không lái xe đi, Lưu Tiểu Viễn biết, lát nữa ăn đêm xong, lại phải tự mình làm tài xế đưa cô. Đã không đến thị trấn ăn đêm, vậy thì đến thôn của mình ăn. Thị trấn cách thôn mười mấy dặm đường, nếu lái xe thì chỉ mất mười mấy phút. Hơn nữa, trên quốc lộ vào ban đêm không có nhiều xe, tốc độ xe có thể tăng rất nhanh. Đến thôn, Lưu Tiểu Viễn phát hiện lúc này, trên đường chỉ có lác đác vài người, trông khá yên tĩnh. Lúc này, nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa, chỉ có một hai cửa hàng vẫn đang kinh doanh, nhưng nhìn vẻ ngoài thì cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, vì đã đến giờ này rồi, cũng chẳng còn mấy khách hàng. Ở kia có một quán nướng, chúng ta đi ăn đồ nướng đi. Dương Tử Hàm chỉ vào một quán nướng phía trước nói. Tô Vân nghe nói có đồ ăn, lập tức vỗ tay nói, được, được, chúng ta ăn đồ nướng. Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng xe trước cửa quán nướng, Lục Tư Dao cũng nhanh chóng dừng xe ở phía sau. Xuống xe, Lưu Tiểu Viễn cùng mọi người đi vào quán nướng, tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Trong quán nướng còn có bốn khách hàng đang uống rượu, thấy Lưu Tiểu Viễn cùng mọi người đi vào, bốn người đàn ông đang uống rượu lập tức trợn mắt, vì những người đi vào chỉ có một người đàn ông, những người khác đều là phụ nữ, hơn nữa còn toàn là phụ nữ đẹp. Những người đàn ông đó cũng không uống rượu nữa, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Tư Dao và những người khác, có một người còn huýt sáo. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy con gái bao giờ hả? Đàm Uyển Thu thấy ánh mắt của những người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy rất khó chịu. Lưu Tiểu Tiến cũng là một đứa con gái sắc sảo, lập tức nói, muốn nhìn thì về nhà nhìn vợ các người đi. Một trong những người đàn ông ngoài 20 tuổi đứng dậy, cười nói, em gái, anh vẫn chưa có vợ, em làm bạn gái anh nhé, thế nào? Bàn này có tổng cộng 4 người đàn ông, đều ở độ tuổi ngoài 20, hơn nữa nhìn vẻ ngoài cũng không giống người lương thiện. Lưu Tiểu Tiến nghe người đàn ông nói, lập tức tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đó, nói, anh cũng không biết xấu hổ mà soi gương xem mình thế nào, ra dáng gì chứ, về nhà tìm mẹ anh mà uống thêm sữa đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức ngạc nhiên nhìn em họ của mình, từ bao giờ mà miệng lưỡi của em họ mình lại trở nên lợi hại như vậy? Không được, ngày mai phải gọi điện cho chú, bảo họ quản lý Lưu Tiểu Tiến cho tốt, tuổi còn nhỏ, không học những điều tốt, lại học được cái tài ăn nói không tha thứ. Tiểu Tiến, ngồi xuống, đừng nói lung tung, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn em họ, mặc dù đối phương cũng không đúng, nhưng em họ nói như vậy thì rõ ràng là không ổn. Người đàn ông đối diện nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tức giận, híp mắt nhìn Lưu Tiểu Tiến nói, mẹ kiếp, mày nói gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem, có tin tao tát cho con đi thối mày một cái không? Lưu Tiểu Tiến vốn là loại người có tính cách hơi nóng này, nghe người đàn ông mắng mình là con đi thối. Lập tức chỉ vào người đàn ông mắng, bà đây mắng thằng khốn nạn mày, thì sao? Còn muốn đánh bà à? Ban đầu định ăn đêm cho vui vẻ, giờ xem ra, bữa đêm này sợ là không thể vui vẻ được rồi. Chết tiệt, tao giết chết con đị thối này. Đối phương nói, cầm lấy một chai bia trên bàn, đập mạnh xuống bàn, bốp, một tiếng, chai bia lập tức vỡ thành hai mảnh. Người đàn ông cầm nửa chai bia đi về phía Lưu Tiểu Tiến, chai bia nhọn hoắt vẫn còn nhỏ giọt bia, ông chủ quán nướng thấy vậy, ngay cả đồ nướng cũng không nướng nữa, vội vàng chạy đến kéo người đàn ông lại nói, anh bạn, có chuyện gì thì từ từ nói, anh bạn. Lưu Tiểu Viễn cũng đứng dậy khỏi ghế, chuyện này cả hai bên đều có lỗi, nhưng người đàn ông cầm nửa chai bia muốn bắt nạt em họ mình, thì đó là lỗi của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn sao có thể ngồi nhìn không quan tâm. Nói một câu bá đạo, cho dù em họ mình không đúng, nếu người đàn ông này dám bắt nạt em họ mình, Lưu Tiểu Viễn cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn không quan tâm. Theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, có những chuyện, có thể xử lý theo kiểu không bênh vực người thân, nhưng có những chuyện, nhất định phải bênh vực người thân chứ không bênh vực lẽ phải, giống như chuyện tối nay vậy. Chương 440, gọi bà cô. Đối với lời khuyên can của ông chủ quán nướng, người đàn ông kia trực tiếp đẩy ông chủ quán nướng sang một bên, một người đàn ông ngồi cùng bàn với anh ta lập tức kéo ông chủ lại, cười nói, ông chủ, ông cứ đứng xem là được. Rõ ràng bốn người đàn ông này đã ăn chắc Lưu Tiểu Viễn rồi, cho rằng bên Lưu Tiểu Viễn chỉ có một mình Lưu Tiểu Viễn là đàn ông, những người khác đều là phụ nữ, còn bên mình có bốn người, cho dù Lưu Tiểu Viễn có làm gì thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Còn đệ thối, mày có giỏi thì... Người đàn ông chưa kịp nói hết lời thì đã bị Lưu Tiểu Viễn đứng dậy đá một cú đen thui, ngã mạnh xuống đất, đau đớn đến thấu tim gan. Không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại ra tay trực tiếp như vậy, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy, điều này khiến mọi người có mặt đều sửng sốt. Sau đó, ba người đàn ông khác đi cùng đối phương phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn. Chết tiệt, dám đánh anh em tao, muốn chết à? Anh em, đánh chết thằng nhóc này, chết tiệt! Ba người kia trực tiếp xông lên. Chỉ ba tên lưu manh này thôi thì căn bản không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn. Chưa đầy 10 giây, Lưu Tiểu Viễn đã hạ gục tất cả bọn chúng. Cút! Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, bốn tên lưu manh dìu nhau đứng dậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái đầy căm phẫn, rồi lùi thùi bỏ đi. Oa! Anh ơi, anh giỏi quá, em ngưỡng mộ anh quá. Lưu Tiểu Thiến thấy anh họ đánh chạy bốn tên lưu manh, vui mừng nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lưu Tiểu Thiến hỏi, Tiểu Thiến, em là con gái mà sao cái miệng lại trở nên lợi hại thế, sau này phải sửa cái tật xấu này cho anh, không được nói tục chửi bậy. Vâng. Lưu Tiểu Thiến lè lưỡi đáp, còn cô có thể sửa được cái tật xấu này hay không thì Lưu Tiểu Viễn cũng không biết. Tiếp theo, bắt đầu gọi đồ, mọi người gọi hơn 200.000 tiền đồ ăn, còn đồ uống thì không gọi, mọi người gọi một thùng nước ngọt. Đồ nướng vẫn chưa nướng xong, bốn tên lưu manh vừa bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ lại quay lại, chỉ có điều lần này bốn tên lưu manh còn dẫn theo cả đồng bọn, xem ra là đến để trả thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đêm hôm khuya khoắt, bốn tên lưu manh này có thể nhanh chóng tìm được đồng bọn như vậy, xem ra chúng cũng có chút bản lĩnh. Khi bốn tên lưu manh hầm hầm tức giận dẫn theo 7-8 tên đồng bọn đi đến trước mặt, Lưu Tiểu Viễn đã bật cười, bởi vì một trong số những tên đồng bọn mà bốn tên lưu manh gọi đến chính là tên đầu đinh, đàn em của anh Cường. Anh Dương, chính là thằng nhóc này, chết tiệt, đánh chúng tôi thành ra thế này, anh Dương, tối nay. Một tên lưu manh chưa kịp nói hết lời thì đã bị đầu đinh tát một cái, mắng, mù mắt chó rồi à, đại ca mà mày cũng dám đắc tội, tao bảo mày mù mắt chó. Đầu đinh nói xong lại đá tên lưu manh một cái, đá cho tên lưu manh lùi lại hai bước, nếu không có người đỡ thì chắc đã ngã ngồi xuống đất. Đại ca. Người đàn ông này lại có thể khiến anh Dương gọi là đại ca, lúc này, bốn tên lưu manh trong lòng vô cùng khổ sở, xem ra tối nay đã đá phải tấm sắt rồi, đắc tội với người không nên đắc tội. Lúc này, sắc mặt của bốn người tái nhợt, cả người cũng không tự chủ được mà run rẩy, tình huống này giống như bị quỷ sai của địa phủ nhắm trúng vậy. Đại ca, chào anh, không ngờ tối nay đại ca cũng có hứng thú như vậy, cùng mấy chị dâu ở đây ăn đêm. Đầu đinh cười nói, đại ca, tối nay bữa ăn đêm này tôi mời. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần đâu, một bữa ăn đêm tôi vẫn đủ khả năng trả. Đúng đúng. Đầu đinh vội vàng gật đầu, sợ Lưu Tiểu Viễn nổi giận, cũng đánh mình. Sao thế, những người này đều là đàn em của anh à? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những người phía sau, thản nhiên hỏi. Vâng, đều là người của tôi, đầu đinh vội vàng cười gật đầu đáp. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi đại ca, đầu đinh gọi những tên lưu manh phía sau, lớn tiếng nói. Những tên lưu manh phía sau tuy không quen biết Lưu Tiểu Viễn, nhưng đều đồng thanh gọi đại ca. Khi thế này, có chút giống với những ông trùm trong phim xã hội đen. Chết tiệt, bốn người các người còn không mau xin lỗi đại ca, làm phiền đại ca ăn đêm, ông đây giết chết các người. Đầu đinh tức giận đá một người một cái. Mẹ kiếp, các người có muốn hại chết ông đây không, vị này đến anh Cường còn phải gọi một tiếng đại ca, thân thủ lợi hại, các người không chọc ai lại đi chọc vị này, mẹ kiếp, đúng là đi tìm đồ trong hố xí, muốn chết. Bốn tên lưu manh lúc này còn ra vẻ ngông cuồng nữa, lập tức cung kính xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, nói, đại ca, anh lượng thứ cho chúng tôi, đừng chấp nhặt với chúng tôi, anh cứ coi chúng tôi như một cái rắm mà thả đi là được. Lưu Tiểu Thiến nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói, anh ơi, vừa nãy người đó mang em là con đĩ thối, không thể bỏ qua như vậy được. Tên đàn ông ngông cuồng vừa nãy nghe vậy, lúc này hối hận đến ruột gan xanh lè, sao mình lại lắm mồm như vậy chứ? Chị dâu, em sai rồi, em sai rồi, người đàn ông vừa nói vừa giơ tay tát vào mặt mình một cái. Anh điếc à, tôi là em gái anh ấy, anh gọi bậy bạ gì thế? Lưu Tiểu Thiến tức giận nói. Người đàn ông nghe vậy, lòng trùng xuống, mẹ kiếp, vốn định gọi một tiếng chị dâu để nịnh bợ, ai ngờ lại nịnh bợ sai chỗ. Chị. Em sai rồi, em đáng chết, cái miệng thối tha này của em đáng chết. Người đàn ông vừa nói vừa dùng tay tát vào miệng mình, hơn nữa tát còn không nhẹ. Lưu Tiểu Thiến đi đến trước mặt người đàn ông, tức giận nói, gọi bà cô. Người đàn ông á một tiếng, ngây người ra, Lưu Tiểu Thiến thấy vậy, trừng mắt nhìn tên này, hỏi, sao thế? Không muốn gọi à? Người đàn ông lập tức lắc đầu như chống bỏi, kêu lên, bà cô. Lưu Tiểu Thiến hiển nhiên không muốn bỏ qua người đàn ông như vậy, hỏi, vừa nãy anh không phải nói tôi là con đĩ thôi sao? Sao, bây giờ không gọi nữa à? Người đàn ông trong lòng muốn khóc không ra nước mắt, bà cô ơi, nếu tôi biết cô có ra thế này, tôi có chết cũng không dám đắc tội với cô. Bà cô, tôi sai rồi, cầu xin cô coi tôi như một cái rắm mà thả đi là được. Người đàn ông mặt mày ủ rũ cầu xin. Lưu Tiểu Viễn thấy cũng dạy dỗ đủ rồi, liền bảo Lưu Tiểu Thiến tôi đi, Lưu Tiểu Thiến vẫn rất nghe lời anh họ, nhưng trước khi đi, cô đã đá tên này một cái. Cảm ơn đại ca, cảm ơn bà cô, bốn người vội vàng cảm ơn. Đại ca, nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Đầu Đinh cảm thấy áp lực, thấy rằng chạy là thượng sách. Đợi đã. Lục Tư Dao đột nhiên đứng dậy. Chị dâu, chị còn có gì dặn dò không? Đầu Đinh lập tức nhận ra, vị chị dâu này vẫn là cảnh sát của đồn công an. Sau này quản lý tốt đàn em của anh, nếu để tôi thấy bọn chúng ở bên ngoài làm bậy, tôi sẽ không tha cho anh đâu, bắt anh vào đồn, cho anh ăn cơm tù vài ngày. Lục Tư Dao lạnh lùng nói. Đầu Đinh lập tức đảm bảo, chị dâu, chị yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản lý những người dưới quyền, để bọn chúng trở thành những người có ích cho xã hội, cùng chúng ta xây dựng xã hội hài hòa, góp một phần sức. Xuất hải 1. Sau khi ăn khuya xong, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Mộ Dung Vô Yến về khách sạn ở thị trấn trước, sau đó lại đưa chị em Đàm Uyển Nhi và Dương Từ Hàm về nhà. Còn Lục Tư Dao, cô có xe riêng, chủ đáo không để Lưu Tiểu Viễn đưa về. Mãi đến 1 giờ sáng mới về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn lười tắm rửa, trực tiếp dẫn Tô Vân lên lầu đi ngủ. Vừa mở cửa phòng, Lưu Tiểu Viễn đã thấy có bóng người trong phòng, Lưu Tiểu Viễn giật mình, sau đó đoán được bóng người trong phòng là ai, chắc chắn là Tô Tuyết, bởi vì chỉ có Tô Tuyết mới làm những chuyện như thế này. Chị hai. Tô Vân thấy bóng người trong phòng, lập tức chạy vào, vui vẻ gọi. Chị hai. Chẳng lẽ là Tô Vũ? Lưu Tiểu Viễn lập tức bật đèn, người trong phòng không phải Tô Vũ thì là ai? Sao cô lại đến đây? Nhìn thấy Tô Vũ yêu kiều, Lưu Tiểu Viễn cảnh giác hỏi. Mặc dù Tô Vũ có vẻ ngoài quyến rũ, không giống như Tô Tuyết lạnh lùng, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng Tô Vũ nguy hiểm hơn chị gái Tô Tuyết của cô. Hơn nữa, Tô Vũ đến tìm mình chắc chắn không có chuyện gì tốt, lần trước đến nhà mình, cô đã đánh nhau với Tô Tuyết, đánh hỏng cả giường và cửa phòng mình. Tô Vũ cười khúc khích, chẳng lẽ anh không chào đón tôi sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chào đón cô cái đầu, nhưng miệng lại cười nói gì thế, đến nhà đều là khách mà. Tô Vũ cười một tiếng rồi ngồi xuống, Tô Vân lập tức hỏi, chị hai, mấy năm nay chị đi đâu vậy? Chị cả lo cho chị lắm. Tô Vũ cười xoa đầu Tô Vân, nói, em gái à, mấy năm nay chị hai đi làm việc của mình, không ngờ nhiều năm không gặp, em gái đã lớn thế này rồi, còn xinh đẹp nữa. Chị hai, bây giờ chị đã về rồi, chị còn đi nữa không? Tô Vân ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vũ hỏi. Việc của chị hai vẫn chưa xong, em gái à, đợi chị hai làm xong việc sẽ đưa em đi chơi ở những nơi vui vẻ. Tô Vũ cười nói, nhìn em gái mình, trên mặt Tô Vũ cũng hiếm khi xuất hiện vẻ cương chiều. Được rồi, em gái, chỉ có vài lời muốn nói với anh trai của em. Tô Vũ nói. Tô Vân ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, không làm phiền chị hai và Lưu Tiểu Viễn nói chuyện. Tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng đi, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đôi gò bồng đào đầy đặn của Tô Vũ, lập tức nhớ đến chuyện tối hôm đó Tô Vũ để mình sờ ngực cô, cảm giác thật tuyệt. Sáng nay Cao Phong đến gây phiền phức cho anh rồi chứ? Tô Vũ cười tủm tỉm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, Cao Phong có thể nhanh chóng tìm được tung tích của mình như vậy, xem ra chính là Tô Vũ đã tiết lộ thông tin của mình cho Cao Phong. Nghĩ đến việc Tô Vũ tiết lộ thông tin của mình cho Cao Phong, Lưu Tiểu Viễn lập tức tức giận. Cao Phong chính là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nếu mình không có hệ thống vô địch thần cấp, lại không có Tô Vân là tiểu lô ly người tiên này ở bên cạnh, thì hậu quả sẽ ra sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng, nếu có thể đánh bại Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn đã sớm ra tay bắt giữ người phụ nữ này, dạy cho cô một bài học. Không có gì, tôi chỉ muốn xem người đàn ông mà chỉ tôi để mắt tới là người như thế nào. Tô Vũ vẻ mặt thoải mái nói xong, cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Thấy Tô Vũ hoàn toàn không coi chuyện này ra gì, Lưu Tiểu Viễn càng tức giận, đi đến trước mặt Tô Vũ, nhìn Tô Vũ từ trên cao xuống, quát hỏi, nếu tôi là người bình thường, nếu em gái cô cũng là người bình thường, thì người nằm trong bệnh viện chính là tôi và em gái cô. Tô Vũ vẫn mỉm cười, nói, tôi biết chứ. Nếu cô biết tại sao còn làm như vậy, cô bị bệnh à, Lưu Tiểu Viễn mắng. Tô Vũ cười khúc khích, đừng tức giận như vậy chứ, tính tình giống hệt chị tôi, quả nhiên không phải một nhà không vào một cửa. Đừng nói sang chuyện khác, nói, tại sao lại làm như vậy. Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Hơn nữa Tô Vũ dường như không coi chuyện này ra gì, càng khiến Lưu Tiểu Viễn tức giận hơn. Tôi vừa mới nói rồi mà, chỉ muốn xem bản lĩnh của anh thế nào. Tại sao lại được chỉ tôi để mắt tới? Tô Vũ vẫn cười tươi như hoa. Nói xong, Tô Vũ đứng dậy, nói, sao vậy? Muốn dạy cho tôi một bài học để hà giận à, vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn tức giận toàn thân, con mẹ nó, tối nay mà không dạy cho người đàn bà chết tiệt này một bài học, thì mặt mũi anh còn để đâu? Tô Vũ, chính cô nói đấy. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, một chiêu thư án long xuất hải nhắm thẳng vào đôi bưởi của Tô Vũ. Cái gọi là kiếm đi đường tắt, đối đầu trực diện với Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn ước tính với bản lĩnh tiên tiên nhất trọng cảnh của mình, e là không làm gì được người phụ nữ này, nhưng nếu kiếm đi đường tắt, biết đâu còn có một tia cơ hội chiến thắng. Tô Vũ không ngờ Lưu Tiểu Viễn nói ra tay là ra tay, hơn nữa còn là chiêu thức hạ lưu như vậy, căn bản không kịp phản ứng, đôi bưởi của cô ta đã bị Lưu Tiểu Viễn nắm trong tay. Hạ lưu, thân thể Tô Vũ như bị điện giật, trong nháy mắt đó, dường như toàn thân cô mất hết sức lực. Tô Vũ lập tức đá một cước vào Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn mắt nhanh tay lẹ, cũng không thương hoa tiếc ngọc, nắm chặt đôi bưởi của Tô Vũ kéo mạnh một cái, trực tiếp kéo Tô Vũ vào lòng mình. Đau, đồ khốn, anh kéo tôi đau chết mất, Tô Vũ tức giận nói. coi ngực của người khác như đồ vật xê để kéo, Lưu Tiểu Viễn cũng có chút ngượng ngùng. Xin lỗi nhé, tôi cũng chỉ là tình thế bắt buộc mới làm vậy, nhưng mà, biết đâu sau khi làm như vậy, chỗ đó của cô sẽ phát triển thêm thì sao? Lưu Tiểu Viễn nói xong, đôi tay đang phủ trên đôi bưởi của Tô Vũ bắt đầu hoạt động. Tô Vân ngồi trên giường nhìn thấy cảnh này, có chút ngơ ngác, bởi vì Tô Vân vẫn còn là một đứa trẻ trong sáng, đối với chuyện nam nữ, cô bé hoàn toàn không hiểu gì. Buông ra, Tô Vũ chỉ cảm thấy chỗ đó của mình bị hai tay của Lưu Tiểu Viễn bóp đến nỗi toàn thân sắp không còn chút sức lực nào, trong tình thế cấp bách, Tô Vũ dùng hết sức đẩy Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lùi lại hai bước, đến khi chạm vào mép giường mới dừng lại. Trong đôi mắt của Tô Vũ đã bùng lên ngọn lửa giận dữ, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vũ như vậy, cười nói, là cô bảo tôi dạy dỗ cô, tôi chỉ nghe theo lời cô thôi. Tức muốn chết, nghiến chặt răng, chỗ đó của mình trước giờ chưa từng bị người đàn ông nào khác chạm vào, lần trước bị tên khốn này sờ một cái cũng coi như xong, hôm nay còn không thương hoa tiếc ngọc như vậy, bóp chỗ đó của mình đau muốn chết, chết tiệt. Anh muốn tôi chặt đứt tay nào của anh? Tô Vũ lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, cười nói, tôi không muốn chặt đứt tay nào cả. Nếu mất một tay, làm sao có thể dùng chiêu song long xuất hải vừa rồi. Thấy Lưu Tiểu Viễn vô lại như vậy, Tô Vũ tức giận muốn ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận. Lúc này, Tô Vân ngồi trên giường nhảy xuống, can ngăn, anh trai, chị hai, hai người đừng đánh nhau được không? Tô Vũ tuy không ưa gì chỉ cả Tô Tuyết của mình, nhưng lại rất thương chiều cô em gái này. Nghe Tô Vân nói, Tô Vũ trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hừ lạnh một tiếng nói, xem như nể mặt em gái tôi, tối nay tha cho anh một lần. Lưu Tiểu Viễn nói, ai tha cho ai còn chưa biết đâu, tôi còn một chiêu đại bàng bắt thỏ chưa dùng. Lưu Tiểu Viễn nói xong, còn dùng hai tay ra hiệu, tức đến nỗi mặt Tô Vũ xanh lét. Em gái, chị hai đi đây, lần sau lại đến thăm em. Tô Vũ nói với Tô Vân, thấy Lưu Tiểu Viễn vô lại như vậy, em gái mình lại ở đây, không thể dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn được, nên Tô Vũ đành bỏ đi. Ê, đừng đi chứ, không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Sao lại đi rồi, thấy Tô Vũ định đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Vũ lúc này mới nhớ ra mục đích đến nhà Lưu Tiểu Viễn tối nay, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh có phải đã đắc tội với người nhà họ Long không? Người nhà họ Long, Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, sau đó nhớ ra, lần trước Tô Hữu Long chính là nhờ người của gia tộc Long ở Miêu Trại đến ám sát Lâm Tân, vì mình xen vào, nên kế hoạch của Tô Hữu Long không thành, sau đó thiếu chủ nhà họ Long là Long Ngạo Thiên còn bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ một trận. Đúng vậy, sao thế? Lưu Tiểu Viễn hỏi, chẳng lẽ người nhà họ Long muốn đến trả thù tôi? Tô Vũ nói, đầu óc anh cũng không đến nỗi nào, tôi nghe ngóng được tin, người nhà họ Long sắp đến gây phiền phức cho anh. Cái gọi là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu người nhà họ Long đến trả thù, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không để họ dễ chịu. Huống hồ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn không còn ở cảnh giới hóa kình nữa, mà đã là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh rồi. Ngoài ra, hệ thống vô địch thần cấp còn có thể triệu hồi cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. Cô quan tâm đến tôi như vậy, có phải là có ý với anh rể này của cô không? Lưu Tiểu Viễn trêu chọc hỏi. Tô Vũ thấy vẻ mặt trơn tru của Lưu Tiểu Viễn, tức đến nỗi muốn đá anh ta hai phát, nhưng em gái mình ở đây, thôi thì bỏ vậy. Tôi quan tâm đến anh đừng tự mình đa tình. Nếu không phải vì em gái tôi mấy ngày nay đi theo anh, thì anh có chết hay sống tôi cũng lười quan tâm. Tô Vũ tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn chỉ nói cho vui thôi, biết Tô Vũ tiết lộ tin tức này cho mình, chắc chắn là vì Tô Vân ở cùng mình. Đừng tưởng bây giờ anh đã là tiên tiên nhất trọng cảnh, lần này người nhà họ Long phái đến cũng là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, hơn nữa người nhà họ Long không chỉ biết khống chế rắn, mà còn giỏi dùng độc, anh tự cẩn thận. Tô Vũ nói xong câu này, trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ. Cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh sao? Lưu Tiểu Viễn nhượng nở nụ cười. Nếu lần này nhà họ Long phái cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh đến, Lưu Tiểu Viễn còn có chút lo lắng. Bởi vì vừa nãy Tô Vũ cũng đã nói, người nhà họ Long biết khống chế rắn, lại còn biết dùng độc, nên lúc giao đấu, khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. 13. Tin tức của Tô Vũ. Còn cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh thì khác, bây giờ Lưu Tiểu Viễn có thể thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, hoàn toàn có thể đánh bại đối phương với tư thế áp đảo, không cho đối phương có cơ hội dùng độc. Sau khi Tô Vũ đi, Tô Vân đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói, anh trai, nếu ai dám bắt nạt anh, Tô Vân nhất định sẽ không tha cho người đó. Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Tô Vân nói, không sao, những kẻ xấu đó còn chưa đánh lại được anh trai đâu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lần đầu tiên gặp Tô Vân, cô bé đã rất thân thiết với mình, hơn nữa trong lời nói còn lộ ra ý trước đây hai người đã quen biết. Nhưng Lưu Tiểu Viễn thực sự không nhớ ra mình đã gặp Tô Vân ở đâu, bởi vì một cô bé đáng yêu xinh đẹp như Tô Vân, nếu Lưu Tiểu Viễn đã gặp thì chắc chắn sẽ nhớ rất rõ. Lần trước hỏi Tô Vân không nói, rồi mấy ngày nay Lưu Tiểu Viễn lại quên mất chuyện này, tối nay vừa nhớ ra, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Tô Vân, anh trai hỏi em một chuyện, em nhất định phải trả lời anh trai thật cẩn thận, được không? Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Tô Vân, rồi đi đến trước mặt Tô Vân ngồi xổm xuống. Tô Vân lập tức gật đầu nói, được, anh trai hỏi gì, Tô Vân cũng sẽ nói cho anh cả biết. Lưu Tiểu Viễn cười một cái, hỏi Tô Vân, vậy em nói cho anh cả biết, trước đây em có quen anh trai không? Tô Vân kiên quyết gật đầu, không chút do dự, nói có quen, trước đây đã quen anh trai, anh cả còn bế Tô Vân. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc mình đã bế Tô Vân ở đâu, nhưng mặc cho Lưu Tiểu Viễn nghĩ nát óc, hình như cũng không có chuyện này. Tô Vân, em có phải nhớ nhầm không, trước đây anh trai chưa từng bế em mà. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vân hỏi. Tô Vân đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Lưu Tiểu Viễn, kiên quyết nói anh trai trước đây đã bế Tô Vân. Vậy em nói cho anh trai biết, anh trai đã bế em ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi, hy vọng Tô Vân có thể gợi ý cho mình một chút. Anh trai ở, Tô Vân nói đến đây, đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, lập tức lắc đầu nói, chị đã nói, chuyện này không được nói với anh trai, em không thể nói. Nói xong, Tô Vân liền dùng tay nhỏ của mình che miệng lại, không cho mình nói. Chết tiệt, đang chuẩn bị có đáp án rồi, Tô Vân lại đột nhiên dừng lại, tình huống này giống như một anh chàng độc thân đang ở nhà xem phim Nhật Bản hoặc nhìn ảnh của nữ thần để thủ dâm, đúng lúc cao trào thì đột nhiên có người xông vào, cảm giác đó, mẹ kiếp không thể dùng lời để diễn tả. Tô Vân, em nói nhỏ cho anh trai biết được không? Lưu Tiểu Viễn cười dụ dỗ, Tô Vân, em yên tâm, anh trai sẽ không nói với ai đâu, nhất định sẽ giữ bí mật. Chiêu này, Lưu Tiểu Viễn trước đây cũng đã dùng với Tô Vân, nhưng không có tác dụng. Tô Vân vẫn lắc đầu, nói Tô Vân không thể nói ra thì anh trai sẽ không chơi với Tô Vân nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức đảm bảo, Tô Vân, anh trai đảm bảo với em nói ra, anh trai sau này vẫn sẽ chơi với em, nếu em không nói, anh trai bây giờ sẽ không chơi với em nữa. Tô Vân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu nói đến việc dùng mưu hèn kế bẩn, thì làm sao là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, bị Lưu Tiểu Viễn đe dọa như vậy, Tô Vân lập tức do dự, nghĩ xem có nên nói thật hay không. Thấy Tô Vân do dự không quyết, Lưu Tiểu Viễn thấy nên châm thêm dầu vào lửa, nói, Tô Vân, nếu em không nói, anh cả sẽ tức giận. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, giả vờ ra vẻ rất tức giận. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, Tô Vân có chút sốt ruột, hoàn toàn bị Lưu Tiểu Viễn lừa, lập tức kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói, anh trai, anh đừng tức giận, đừng không chơi với Tô Vân nói cho anh biết là được. Thấy Tô Vân mắc lừa, Lưu Tiểu Viễn trong lòng vui lắm, cô nhóc này dễ lừa thật, nếu là người lớn thì chắc không dễ lừa thế này đâu. Nói mau, Lưu Tiểu Viễn vẫn giả vờ ra vẻ rất tức giận. Tô Vân mặt đầy vẻ tủi thân, nói, anh trai trước đây ở trên đường. Tô Vân, đừng nói, em có nghe lời chị không? Đúng lúc Tô Vân định nói ra sự thật thì một giọng nói truyền vào phòng của Lưu Tiểu Viễn, sau đó một bóng người xuất hiện trong phòng của Lưu Tiểu Viễn. Chị! Tô Vân nghe thấy giọng nói này, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Chết tiệt! Đúng lúc quan trọng thì lại hỏng bét, bây giờ Tô Tuyết đến rồi, xem ra kế hoạch của mình lại đổ bể rồi, chỉ còn cách lần sau tìm cơ hội moi tin từ miệng Tô Vân vậy. Tô Vân, chị đã nói với em rồi mà, có những lời không được nói, Tô Tuyết mặt nghiêm nghị nói. Tô Vân thấy Tô Tuyết tức giận rồi, giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu xuống. Chủ động nhận lỗi, chị ơi, em sai rồi, lần sau Tô Vân không dám nữa. Thấy Tô Vân bị Tô Tuyết mắng, Lưu Tiểu Viễn có chút không đành lòng, dù sao chuyện này cũng là do mình ép Tô Vân nói ra. Chuyện này là do tôi ép Tô Vân nói, không liên quan đến cô bé. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói, tôi dạy dỗ em gái tôi, không liên quan đến anh. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết vô lý như vậy, lập tức hỏi, sao lại không liên quan đến tôi? Tô Tuyết đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản bác, em gái tôi có liên quan gì đến anh? Lưu Tiểu Viễn nói, cô giao em gái cô cho tôi trông nom, tôi chính là người chịu trách nhiệm với cô bé, như vậy thì tự nhiên có liên quan đến tôi rồi. Hơn nữa, đây là nhà của tôi, địa bàn của tôi thì tôi làm chủ, biết chưa? Tô Tuyết không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có thể nói ra một lý lẽ vặn vẹo như vậy, nhất thời không nói nên lời. Thấy Tô Tuyết không nói nên lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo Tô Vân đến bên mình, hỏi có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi nghỉ đây. Nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không dám nói chuyện với Tô Tuyết nữ hoàng băng giá như thế này, nhưng chuyện tối hôm đó Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra, người phụ nữ Tô Tuyết này chỉ là thiếu người chỉnh đốn, thuộc loại ba ngày không đánh mắng thì sẽ phá phách. Anh càng sợ cô càng lạnh lùng với anh, nếu anh hung dữ với cô một chút, có khi cô còn ngoan ngoãn hơn. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, đúng là không có cách nào, tức giận hất tay áo bỏ đi. Tối nay Tô Tuyết mặc bộ quần áo mà Lưu Tiểu Viễn mua cho cô hôm đó, tuy không phải là hàng hiệu gì, nhưng mặc trên người Tô Tuyết, hoàn toàn đẹp hơn cả những người mẫu mặc đồ hiệu. Đôi chân dài miên man được quần bò bó sát, hai ngọn núi trước ngực theo nhịp tức giận mà hơi nhấp nhô, vô cùng quyến rũ. Đôi cánh tay như ngọc ngà để lộ giữa không trung, trắng nõn không tì vết, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Nhìn gì mà nhìn, Tô Tuyết thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn chằm chằm mình, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo ý nghĩ không trong sáng. Lưu Tiểu Viễn ho một tiếng, mặt dày vô sỉ nói, "Ừ, tôi đang ngắm cảnh đẹp này có hai ngọn núi cao, tuy bị đồ vật che khuất, nhưng dù vậy vẫn rất hấp dẫn." Tô Tuyết lúc đầu còn chưa phản ứng lại, nhưng khi thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn dừng lại trên ngọn núi của mình thì lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn. Tên dê sồm này, anh có tin tôi giết anh không? Tô Tuyết ánh mắt lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tôi không tin, hơn nữa, cô dựa vào đâu mà giết tôi ngắm cảnh thì liên quan gì đến cô, lẽ nào tôi ngắm cảnh cũng sai sao? Anh! Tô Tuyết tức giận đến mức trực tiếp đưa tay ra bóp chặt cổ Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, người phụ nữ này chơi thật à? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu khó khăn, cổ họng đau nhói. Song lòng xuất hải, để hóa giải nguy cơ, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy, dùng chiêu trước đó đối phó Tô Vũ để đối phó với Tô Tuyết. Chiêu song long xuất hải này của Lưu Tiểu Viễn nắm trúng mục tiêu một cách chính xác, cảm giác đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn là hai tay mình đang nắm vào hai thứ rất mềm mại, cảm giác đó giống như ăn quả nhân sâm vậy, toàn thân đều toát ra sự thoải mái. Ừm, hình như cảm giác giống với Tô Vũ, không có gì khác biệt lắm, đều to lớn như vậy, đều mềm mại như vậy, đều thoải mái như vậy. Tô Tuyết thì hoàn toàn hóa đá, đầu óc trống rỗng, nơi đó của mình chưa từng có người đàn ông nào chạm vào, cảm giác đó, Tô Tuyết cũng không thể dùng lời để diễn tả, hoàn toàn không giống với cảm giác tự mình dùng tay vuốt ve. Á! Tô Tuyết đột nhiên hét lên, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách nữ hoàng băng giá của Tô Tuyết. Tôi giết anh, Tô Tuyết lúc đầu còn ngạc nhiên cúi đầu nhìn hai tay Lưu Tiểu Viễn đặt ở chỗ đó của mình, sau đó vũ trụ nhỏ bé của Tô Tuyết bùng nổ, gào lên. Tô Tuyết bóp chặt cổ Lưu Tiểu Viễn thêm vài phần lực, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ngạt thở. Chết tiệt, nếu cô muốn mạng của tôi cũng không khách sáo. Hai tay Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dùng sức nắm chặt, giống như đang nắm một thứ gì đó, nắm hai cái rồi lại đổi từ nắm thành bóp. Tô Tuyết là một cô gái còn trinh, làm sao chịu được thế công của Lưu Tiểu Viễn, lập tức đẩy Lưu Tiểu Viễn ra, sau đó Tô Tuyết cũng lùi lại một bước, dựa vào góc tường. Tô Tuyết cúi đầu nhìn ngọn núi của mình, cổ cái chỗ đó đã đỏ hết rồi. Cổ họng Lưu Tiểu Viễn được tự do, ho khan vài tiếng, hít mạnh hai hơi không khí trong lành. Trời ạ, người phụ nữ này đúng là một nhân vật tàn nhẫn, nói động thủ là động thủ. Lưu Tiểu Viễn, tôi giết anh, Tô Tuyết như một con sư tử cái nổi giận, gầm lên. Tô Tuyết tuy tức giận, nhưng không trực tiếp ra tay, vì cô sợ Lưu Tiểu Viễn tên khốn này lại dùng chiêu bị ổi đó với cô. Lưu Tiểu Viễn phản bác, Tô Tuyết, cô bị bệnh à, rõ ràng là cô muốn bóp chết tôi mới phản kháng như vậy, trên đời này sao lại có người vô lý như cô chứ? Tô Tuyết tức giận nói, tôi vô lý thì sao, không cần anh phải lo. Cô tưởng tôi muốn lo cho cô à? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Tô Tuyết, nói, muốn phát điên thì ra ngoài mà phát điên, đừng ở nhà tôi mà phát điên, hừ, nếu còn phát điên ở nhà tôi sẽ thu hồi thần khí lại. Điểm yếu của Tô Tuyết chính là điện thoại, bởi vì bây giờ Tô Tuyết không thể rời xa điện thoại, giống như những người trẻ tuổi bây giờ, nếu để họ sống vài ngày không có điện thoại, không có mạng, không có TV, chắc sẽ phát điên mất. Hừ, thần khí ở trên người tôi không đưa cho anh có bản lĩnh thì lấy đi. Tô Tuyết lạnh lùng nói, cô chắc chắn Lưu Tiểu Viễn không đánh lại cô. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đồ bỏ đi, cô tưởng như vậy là tôi không có cách trị cô sao? Lưu Tiểu Viễn nói, thần khí tuy ở trên người cô, nhưng tôi không sạc điện cho thần khí của cô, làm hỏng thẻ điện thoại trong thần khí của cô sẽ trở thành một thứ phế vật vô dụng. 15. Điện thoại đe dọa 1. Tô Tuyết lập tức như quả cả bị xương đánh héo rũ. Hừ, coi như anh lợi hại, Tô Tuyết trực tiếp hết giận, bây giờ cuộc sống của cô không thể thiếu điện thoại. Lưu Tiểu Viễn thấy chiêu này của mình thực sự có hiệu quả, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói Tô Tuyết, sau này tốt nhất là đối xử với tôi khách sáo một chút, biết không? Cô có thể lạnh lùng với người khác, nhưng với tôi, nếu cứ như vậy mãi, tôi sẽ rất không vui, tôi không vui, biết đâu lại biến thần khí của cô thành phế vật. Anh! Tô Tuyết tức đến muốn đá Lưu Tiểu Viễn mấy cái, nhưng điểm yếu đã bị Lưu Tiểu Viễn nắm được, lại không có cách nào. Anh trai, không được bắt nạt chị, Tô Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, có chút tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Tô Vân, nói, anh trai không bắt nạt chị của em, chỉ đang dạy dỗ chị của em thôi, tính tình của chị em không sửa đổi thì sau này ai dám cưới chị em. Tô Tuyết ở đối diện nghe vậy, tức đến mặt xanh mét, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh. Anh cái gì mà anh, sau này nói chuyện với tôi khách sáo một chút, Lưu Tiểu Viễn giống như địa chủ mắng mỏ người làm công dưới trướng. Đồ bỏ đi, điểm yếu của cô đã bị anh nắm được, anh còn không nhân cơ hội trả thù những chuyện trước đây sao? Tô Vân ngây thơ vô tà nói, anh trai, anh có thể cưới chị em mà. Mẹ nó, cô nhóc này thật là dám nói, chị của em là loại nữ hoàng băng giá như vậy, anh thật không dám cưới. Mặc dù xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng tính tình thật không chịu nổi, chẳng ai muốn cưới một bà vợ suốt ngày mặt lạnh tanh cả. Tô Tuyết nhìn em gái mình nói, em gái, đừng nói bậy. Chị ơi, em không nói bậy mà, chị xem, chị xinh đẹp như vậy, anh trai lại đẹp trai như vậy, anh trai cưới chị nhất định sẽ hạnh phúc, hơn nữa, sau này Tô Vân cũng có thể ở bên anh trai mãi mãi. Tô Vân nói, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười hì hì nói, Tô Tuyết, tôi thấy em gái cô nói không sai, nếu hai chúng ta kết hôn, chắc chắn sẽ là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn muốn chọc tức Tô Tuyết, nếu thật sự muốn Lưu Tiểu Viễn cưới Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn phải cân nhắc. Lưu Tiểu Viễn, anh câm miệng cho tôi. Tô Tuyết tức đến dậm chân, không có cách nào, nếu như trước đây, cô đã ra tay khiến Lưu Tiểu Viễn ngoan ngoãn rồi. Thấy Tô Tuyết bị mình chọc tức đến mức không còn cách nào, Lưu Tiểu Viễn trong lòng cười đắc ý. Bất cứ chuyện gì cũng không thể quá đáng, nếu không sẽ phản tác. Thỏ gấp còn cắn người, huống chi Tô Tuyết không phải là một chú thỏ trắng, mà là một con sư tử cái nguy hiểm. Vì vậy, thấy đã dạy dỗ đủ rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng thu liếm lại, nhìn Tô Tuyết hỏi, tối nay cô đến tìm tôi không phải là thần khí lại hết điện rồi chứ? Tô Tuyết gật đầu nói, ừ. Sau đó lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Cô có thể chơi điện thoại ít thôi được không? Lưu Tiểu Viễn nói một cách khó chịu, cầm lấy điện thoại trên tay Tô Tuyết, sau đó cắm điện sạc cho Tô Tuyết. Vừa mới cắm điện cho điện thoại của Tô Tuyết, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đã reo, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, muộn thế này rồi còn ai gọi điện cho mình. Lấy điện thoại ra xem, là Lâm Tân gọi đến, đã muộn thế này rồi, nếu Lâm Tân không có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn sẽ không gọi điện cho mình vào giờ này. Alo, chú Lâm có chuyện gì vậy? Ngay khi điện thoại vừa kết nối, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi ngay. Lưu Tiểu Viễn phải không? đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, căn bản không phải là Lâm Tân. Anh là ai? Lưu Tiểu Viễn lập tức cảnh giác hỏi, một người đàn ông xa lạ lại dùng điện thoại của Lâm Tân gọi điện cho mình, hơn nữa còn là nửa đêm nửa hôm, chắc chắn là Lâm Tân đã xảy ra chuyện. Đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn, anh không cần quan tâm tôi là ai, nếu anh muốn cứu mạng Lâm Tân, thì mau đến nhà ông ta đi, tôi đang đợi anh ở nhà ông ta. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Tiểu Viễn chửi thề một câu, lập tức gọi lại, đối phương lập tức bắt máy. Lưu Tiểu Viễn hỏi, rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm gì? Đối phương không nhanh không chậm nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi không thích nói nhảm, nếu anh không nhanh chóng đến biệt thự của Lâm Tân, anh sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa, nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Đối phương nói xong câu này, lại cúp điện thoại. Anh trai, có chuyện gì vậy? Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt lo lắng, liền hỏi. Tô Tuyết cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn, rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Tô Tuyết không tiện hỏi ra miệng. Lưu Tiểu Viễn nói, một người chú của tôi gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu ông ấy. Anh trai, em đi cùng anh, Tô Vân lập tức nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Vân ngoan, em cứ ở nhà, anh trai một mình đi là được. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ trước đó đã đến báo cho mình biết, nhà họ Long ở Miêu Trại sẽ đến gây phiền phức cho mình, cho nên, sau khi nhận được cuộc điện thoại này, Lưu Tiểu Viễn lập tức đoán ra đối phương chắc chắn là người của nhà họ Long ở Miêu Trại. Những người nhà họ Long ở Miêu Trại này không biết mình ở đâu, nhưng tìm Lâm Tân lại rất dễ dàng, một ông chủ lớn như Lâm Tân, chỗ ở chắc chắn không phải là bí mật gì, rất dễ dàng để điều tra ra. Những người nhà họ Long ở Miêu Trại bắt Lâm Tân, chính là để ép Lưu Tiểu Viễn lộ diện. Lần này nhà họ Long dùng Lâm Tân để uy hiếp mình, chắc chắn là có chuẩn bị mà đến, Tô Vân mặc dù thân thủ không tệ, thậm chí còn có thể hơn Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Tô Vân tuổi còn quá nhỏ, tính tình quá đơn thuần, không có kinh nghiệm đối địch, rất có thể sẽ phải chịu thiệt. Chương 446, điện thoại đe dọa 2. Những người nhà họ Long ở Miêu Trại rất giỏi dùng độc, hơn nữa thứ độc này có thể nói là không thể phòng ngừa, lúc đó nếu Tô Vân sơ ý trúng chiêu, thì không phải là người giúp đỡ, mà là người kéo chân. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn sẽ không để cô đi theo mình. Anh trai, em nhất định phải đi cùng anh, em nhất định phải theo anh đi. Tô Vân nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn giận dỗi. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Tô Vân nhất quyết muốn đi cùng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía Tô Tuyết, hy vọng Tô Tuyết giúp mình khuyên nhủ Tô Vân. Tô Tuyết, cô khuyên em gái cô đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, do dự một chút, rồi nói tôi và Tô Vân sẽ đi cùng anh. Cái gì? Nghe thấy lời này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình có phải nghe nhầm không, Tô Tuyết muốn đi cùng mình sao? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Lưu Tiểu Viễn mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cô nói cô muốn đi cùng anh. Tô Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu, tôi nói tôi và Tô Vân sẽ đi cùng anh. Tô Vân vui vẻ nói, tuyệt quá, chị cũng đi cùng, tuyệt quá. Nếu Tô Tuyết đi cùng mình, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là cầu còn không được. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa thực sự chứng kiến sức chiến đấu khủng khiếp của Tô Tuyết, nhưng từ thân pháp đến vô ảnh vô tung của cô, có thể thấy Tô Tuyết là một cao thủ. Với sự tham gia của cô, lần này những người nhà họ Long chỉ có một kết cục, đó là tìm đường chết. Được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ, Lưu Tiểu Viễn nói vừa mở cửa phòng định đi ra ngoài. Tô Tuyết chỉ vào chiếc điện thoại trên giường, hỏi, vậy vật thần kỳ kia thì sao? Lưu Tiểu Viễn nói, không sao, để ở nhà không sao, đợi làm xong việc là vật thần kỳ sẽ đầy điện rồi. Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Vân đi xuống cầu thang, còn Tô Tuyết vẫn theo phong cách của cô, nhảy thẳng từ cửa sổ xuống. Trời ạ, có đường không đi lại thích nhảy cửa sổ, thật là không biết làm gì với người phụ nữ này. Ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn gọi Tô Tuyết lên xe, để cô ngồi một mình ở ghế sau. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn lập tức thắt dây an toàn, Tô Vân cũng bắt chước thắt dây an toàn. Tô Tuyết ngồi ở ghế sau thấy Lưu Tiểu Viễn và em gái mình đều thắt dây an toàn, không nhịn được cũng lấy dây an toàn, nhưng vì là lần đầu thắt dây an toàn nên hơi lúng túng. Đợi Lưu Tiểu Viễn khởi động xe xong, Tô Tuyết vẫn chưa thắt xong dây an toàn. Em gái, cái này làm thế nào? Lây hoay một lúc, Tô Tuyết tuy đã cắm được dây an toàn nhưng lại thắt lung tung, cuối cùng không nhịn được hỏi. Tô Vân lập tức quay đầu hướng dẫn chị mình cách thắt dây an toàn. Nhưng dây an toàn vừa vặn đi qua giữa hai ngọn núi của Tô Tuyết. Vốn dĩ khe núi giữa hai ngọn núi của Tô Tuyết rất hẹp, chỉ cách nhau vài sợi tóc, giờ bị dây an toàn chen vào, rất khó chịu. Em gái, sao thắt cái này lại khó chịu thế, có phải em thắt sai không? Tô Tuyết không nhịn được hỏi. Tô Vân nhìn một cái, nói, chị ơi, không phải em thắt sai mà là chỗ này của chị quá lớn. Nghe Tô Vân nói, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, may là đường làng vẫn có đèn đường, Lưu Tiểu Viễn qua gương chiếu hậu thấy ngọn núi đầy đặn của Tô Tuyết bị dây an toàn chia làm hai. Khe núi giữa hai ngọn núi như thể không thấy đáy. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn chỉ hận không được mình là sợi dây an toàn đó. Lái xe không thể phân tâm, Lưu Tiểu Viễn chỉ liếc nhìn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe. Tô Tuyết dùng tay chỉnh dây an toàn mấy lần, nhưng chỉnh thế nào cũng không thấy thoải mái. Chị ơi, sao chỗ này của chị lại lớn thế? Tô Vân không nhịn được hỏi. Tô Tuyết trước tiên nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó nói, em gái, đừng hỏi lung tung, ngồi cho đàng hoàng. Vâng. Tô Vân nghe chị mình nói, lập tức ngồi ngay ngắn, thắt lại dây an toàn. Xe chạy đến quốc lộ, Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng tốc, thêm vào đó là trời đã về sáng, trên đường căn bản không có mấy xe, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tăng tốc lên 111. xe bán tải tăng tốc, tiếng ồn trong xe lập tức lớn hơn, những điều này đối với Lưu Tiểu Viễn không là gì cả, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng đến biệt thự của Lâm Tân, sợ đi muộn, Lâm Tân sẽ gặp nguy hiểm. Xe chạy đến khu biệt thự nơi Lâm Tân ở, nói với bảo vệ một tiếng, bảo vệ nghe nói là tìm Lâm Tân, lập tức cho Lưu Tiểu Viễn vào. Những khu như thị trấn này, giá cả không cao, cho nên bảo vệ khu cũng không giống như bảo vệ khu ở thành phố lớn, hỏi han cẩn thận. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng đã đến khu của Lâm Tân mấy lần, có bảo vệ còn có chút ấn tượng với Lưu Tiểu Viễn. Xe dừng lại ở cửa biệt thự của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn không xuống xe ngay, mà nói với Tô Tuyết, kẻ địch lần này là cao thủ dùng độc, lát nữa cẩn thận, đừng trúng chiêu. Tô Tuyết nghe vậy, căn bản không để lời Lưu Tiểu Viễn vào tai, nói, anh lo cho chính mình đi. Trời à, không phải chỉ là võ công tốt hơn anh một chút thôi sao, cần gì phải vinh váo như vậy. Em gái, cái này mở thế nào? Tô Tuyết phát hiện mình hoàn toàn không mở được dây an toàn, dùng sức kéo cũng không kéo ra. Em thắt sai mà là chỗ này của chị quá lớn. Chị ơi, ấn vào đây là được. Tô Vân lập tức tháo dây an toàn của mình, sau đó hướng dẫn chị mình. Lưu Tiểu Viễn thấy bộ dạng lung túng của Tô Tuyết, không nhịn được cười một cái. Tô Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói cười cái gì mà cười. Không được cười. Lúc này Tô Tuyết nói chuyện không còn vẻ lạnh lùng như trước, ngược lại có chút nũng nịu của người yêu. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn sẽ không cho rằng Tô Tuyết thay đổi tính tình, chỉ cho rằng Tô Tuyết nhất thời đầu óc ngắn mạch mà thôi. Ba người xuống xe, Lưu Tiểu Viễn định bấm chung cửa, nhưng vừa đẩy cửa sắt không chốt, đẩy một cái là mở. Lưu Tiểu Viễn đi vào trước, quay đầu nói với Tô Tuyết, cẩn thận một chút. Lần này Tô Tuyết không coi lòng tốt của Lưu Tiểu Viễn như gan lừa, gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Đến cửa biệt thự, Lưu Tiểu Viễn nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng gõ cửa. Gõ hai tiếng, bên trong biệt thự không có ai trả lời, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương đang đùa mình, lại đổi chỗ rồi sao? Đang lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị gõ thêm hai tiếng, điện thoại reo. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, chắc chắn là người bắt cóc Lâm Tân gọi đến, quả nhiên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là số điện thoại của Lâm Tân. Alo, tôi đến cửa biệt thự rồi, điện thoại vừa kết nối, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn, anh không thành thật, anh lại mang theo người giúp đỡ. Đối phương nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nhìn xung quanh, đối phương đã biết mình mang theo người giúp đỡ, chắc chắn là đang trốn ở đâu đó lén nhìn. Không cần tìm nữa, Lưu Tiểu Viễn, tôi nhìn thấy qua camera. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn tìm kiếm tung tích của đối phương xung quanh, đối phương nói. Những biệt thự như nơi Lâm Tân ở, chắc chắn khắp nơi đều có camera. Được, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay, Lưu Tiểu Viễn nói, sợ đối phương không vui, lỡ bất lợi cho Lâm Tân. Không cần, anh dẫn cả hai người họ vào đi, cửa không khóa, đối phương nói. Lưu Tiểu Viễn mở cửa gỗ, dẫn theo hai chị em Tô Tuyết và Tô Vân bước vào biệt thự, vừa bước vào biệt thự, Lưu Tiểu Viễn đã thấy hai bố con Lâm Tân nằm trên ghế sofa, không biết sống chết. Chú Lâm, ông Lâm, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến ghế sofa, kiểm tra xem hai người còn thở không. May mà hơi thở của hai người vẫn đều, hẳn là đã ngất đi. Không đúng, hẳn là đã trúng loại độc nào đó, nếu không thì đối phương cũng không để hai bố con Lâm Tân nằm trên ghế sofa phòng khách như vậy, mặc kệ không hỏi han. Thấy bố con Lâm Tân không sao, tảng đá lớn trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng hạ xuống, thế nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện người nhà họ Long không có trong phòng khách. Khi bước vào biệt thự, Tô Tuyết đã nắm chặt tay em gái mình, nhưng trên mặt không có chút vẻ căng thẳng nào, dường như trong lòng Tô Tuyết, đây chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi. Ra đây, tôi đã đến rồi, đừng lén lút trốn nữa. Lưu Tiểu Viễn đứng trong phòng khách hét lớn. Bốp, bốp, bốp, lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, từ trên lầu truyền đến ba tiếng vỗ tay, sau đó, thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện ở lan can tầng 2. Người đàn ông đứng ở lan can, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn ba người Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt dừng lại trên người Tô Tuyết vài giây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông trên lầu, người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, để tròm râu quai nón, trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng đôi mắt âm u kia lại khiến cả người anh ta trông như một kẻ thâm trầm. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn phải không? Người đàn ông trung niên nhìn Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt âm u nheo lại, hai tay chống lên lan can. Đối mặt với câu hỏi vờ như không biết của đối phương, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, ông đang cố tình hỏi vờ như không biết, nếu tôi không phải Lưu Tiểu Viễn, tôi sẽ đến đây sao? Đối phương cười ha ha một tiếng, nói, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là người của gia tộc Long ở Miêu Trại, tôi tên là Long Bá Thiên. Chết tiệt, người nhà họ Long ở Miêu Trại các anh đặt tên thật hay, lần trước đánh bị thương thiếu chủ nhà họ Long tên là Long Ngạo Thiên, ông lại tên là Long Bá Thiên, chết tiệt, không biết ông trời đã đắc tội gì với nhà họ Long của các người, một người Ngạo Thiên, một người Bá Thiên. Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, nhà họ Long của các ông có phải còn có một người tên là Long Thao Thiên không? Long Bá Thiên nghe vậy, ngẩn người ra một chút, hỏi, sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu quen biết đại trưởng lão nhà họ Long chúng tôi? Chết tiệt, thật sự có một Long Thao Thiên, lại còn là đại trưởng lão nhà họ Long, xem ra nhà họ Long đặt tên cũng thật kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không dám quen biết người có cái tên bá khí như vậy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu lia lịa. Nếu cậu không quen biết đại trưởng lão nhà họ Long chúng tôi, tại sao lại biết tên đại trưởng lão nhà họ Long chúng tôi? Long Bá Thiên lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, chương 448, Long Bá Thiên. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, không có cách nào, tôi là người quá thông minh, đoán ra thôi. Lòng Bá Thiên hiển nhiên không tin lời của Lưu Tiểu Viễn, cười lạnh một tiếng nói, cậu không nói cũng không sao, tôi nghĩ lát nữa cậu sẽ nói thôi. Vừa dứt lời, Lòng Bá Thiên nhảy vọt từ tầng 2 xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đại sảnh. Lưu Tiểu Viễn, cậu và tôi đều là người thông minh, tôi sẽ không nói thêm lời vô nghĩa nữa, cậu ngoan ngoãn để tôi phế bỏ tay chân cậu, hay là cần tôi ra tay chế ngự cậu. Lòng Bá Thiên ngạo mạn nói, dường như anh ta đã nắm chắc Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tôi không chọn cả hai con đường, tôi thấy tối nay tôi nên phế bỏ tay chân ông mới phải. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, Lòng Bá Thiên cười ha ha nói, cậu nhóc, cậu không biết gia tộc Long ở Miêu Trại chúng tôi giỏi dùng độc sao? Bây giờ cậu vận khí đan điền thử xem, có phải cảm thấy đan điền đột nhiên đau nhói không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức vận khí một chút, quả nhiên như lời Lòng Bá Thiên nói, đan điền đau nhói, cơn đau này giống như đau thấu tim. Thấy Lưu Tiểu Viễn mặt lộ vẻ đau đớn, Lòng Bá Thiên cười ha ha, cậu nhóc, thật ra khi các người bước vào biệt thự này, các người đã trung thấp hương Nguyễn Tân Tán của nhà họ Long chúng tôi rồi. Ngàn phòng vạn phòng, không ngờ vẫn trúng độc của Lòng Bá Thiên, quả nhiên người dùng độc là thần quỷ khó lường, khó đề phòng nhất. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng về điều này, mặc dù cơ thể mình đã trúng thập hương Nguyễn Tân Tán, nhưng cao thủ triệu hồi của hệ thống không hề bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, để Lòng Bá Thiên chủ quan, Lưu Tiểu Viễn cố tình tỏ ra vẻ kinh hãi, nhìn Lòng Bá Thiên mắng, ông thật đê tiện vô sỉ. Lòng Bá Thiên cười ha ha nói, binh giả quỷ đạo, chỉ cần có thể giành chiến thắng, đê tiện vô sỉ thì sao? Lịch sử mãi mãi do người chiến thắng viết nên, còn người chết thì mãi mãi không thể lên tiếng. Nói xong, Lòng Bá Thiên chậm rãi đi về phía Lưu Tiểu Viễn, định ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Đợi ông đến là vừa. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh trong lòng, lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. Tuy nhiên, chưa kịp để Lưu Tiểu Viễn ra tay, thì thấy trước mắt lóe lên một bóng người, Lưu Tiểu Viễn không cần nghĩ cũng biết bóng người này là ai, là Tô Tuyết. Tốc độ của Tô Tuyết cực nhanh, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy trước mắt lóe lên, sau đó nghe thấy một tiếng hét thảm này là do Lòng Bá Thiên phát ra. Cô, sao cô lại không trúng tập hương Nguyễn Tân Tán của nhà họ Long chúng tôi? Lòng Bá Thiên nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó tin nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết lạnh lùng nói, mánh khóe này, làm gì được tôi? Lời này nói vô cùng bá đạo, e rằng chỉ có Tô Tuyết nữ hoàng băng gia mới có thể nói ra lời bá đạo như vậy. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn không muốn Tô Tuyết ra tay, vì lần này đối mặt với một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nếu đánh bại được Lòng Bá Thiên, không biết sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng Tô Tuyết đã nhanh chân hơn, kinh nghiệm cứ thế mà mất. Tuy nhiên, Tô Tuyết cũng là vì muốn tốt cho mình, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không cắn ngược lại, không biết điều tốt. Giao thuốc giải ra đây, Tô Tuyết giơ tay phải ra hỏi lạnh lùng với Lòng Bá Thiên. Lòng Bá Thiên nằm trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, cười ha ha, muốn lấy được thuốc giải từ tay tôi, nằm mơ đi. Nói xong, Lòng Bá Thiên bất ngờ tung một đòn, lập tức trong phòng như tràn ngập bột mì, không nhìn thấy gì cả. Khốn kiếp, thấy Lòng Bá Thiên sử dụng thủ đoạn đê tiện hèn hạ như vậy, Lưu Tiểu Viễn mắng một tiếng, tuy nhiên, thủ đoạn này đối với cao thủ hóa kinh có thể có tác dụng, nhưng đối mặt với cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Thấy Lòng Bá Thiên định chạy ra cửa, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, chưa kịp để Lòng Bá Thiên mở cửa, Lưu Tiểu Viễn đã túm lấy vai anh ta. Trực tiếp nhấc bổng cả người Lòng Bá Thiên lên, ném về phía sau. Á! Lòng Bá Thiên hét lên thảm thiết, cú túm này của Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp bóp nát xương bả vai của anh ta, Lòng Bá Thiên ngã mạnh xuống đất, vừa lăn lộn trên đất, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tô Tuyết cũng chạy đến, đi đến bên cạnh Lòng Bá Thiên, liền đá Lòng Bá Thiên hai cước, vì cú đá vừa rồi của Lòng Bá Thiên đã làm bẩn tóc cô, điều này khiến Tô Tuyết vô cùng tức giận. Phụ nữ đều yêu cái đẹp, Tô Tuyết cũng không ngoại lệ, mái tóc dài 3000 của cô, đối với Tô Tuyết mà nói, thì quan trọng như khuôn mặt của mình vậy. Bây giờ lại bị tên Lòng Bá Thiên này làm bẩn, sao có thể không tức giận. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, hiểu rõ rằng đắc tội với ai cũng được chứ đừng đắc tội với phụ nữ, vì khi phụ nữ nổi giận thì đó tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ. Xương bả vai của Lòng Bá Thiên đã bị Lưu Tiểu Viễn bóp nát, coi như tên này đã phế rồi. Rất nhanh, đám bột màu trắng trong phòng đã biến mất, Tô Tuyết đá Lòng Bá Thiên mấy cước, dường như cũng đã nguôi giận không ít. Anh không trúng độc sao? Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn không sao, liền kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn nào có không trúng độc, chỉ là dựa vào hệ thống vô địch thần cấp mới có được sức chiến đấu này. Ủa, sao cảnh giới võ công của anh lại đột nhiên tăng lên? Tô Tuyết lại phát hiện cảnh giới võ công của Lưu Tiểu Viễn đã tăng lên một cảnh giới, tỏ ra có chút kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn nhất thời không tìm được lý do chính đáng nào để lừa Tô Tuyết, đành chỉ vào Lòng Bá Thiên đang kêu thảm thiết trên mặt đất nói, chúng ta cứ bắt ông ta đưa thuốc giải ra trước đã, Tô Vân và cả trưởng bối của tôi đều cần thuốc giải. 19. Đoạt mệnh tam nhật tán 1. Đinh Đông, chúc mừng người chơi đã phế một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn mừng thầm, không ngờ chỉ một chiêu nhẹ nhàng như vậy đã nhận được 1000 điểm kinh nghiệm, tốc độ này cũng không tệ. Lòng Bá Thiên nằm trên đất lăn lộn không ngừng, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết hỏi hắn về thuốc giải, hắn đều làm ngơ. Lưu Tiểu Viễn biết, hành vi này của Lòng Bá Thiên trước mặt Tô Tuyết hoàn toàn là hành vi tự sát. Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, Tô Tuyết thấy Lòng Bá Thiên coi lời mình như gió thoảng bên tai. Tức giận đến mức sắc mặt lạnh tanh, như băng giá ngàn năm trên đỉnh băng sơn. Chỉ thấy Tô Tuyết ra tay như điện, tùy tiện điểm hai cái lên người Lòng Bá Thiên liền ngừng tiếng kêu thảm thiết, sau đó cười ha hả. Lòng Bá Thiên cười không ngừng, trên người mang theo nỗi đau đớn tột cùng, nhưng lại không tự chủ được mà cười. Cảm giác này giống như hắn ăn một đống phân thối không ngửi được, nhưng lại ăn rất ngon lành, còn nói rất ngon miệng. Tha mạng, tôi nói, tôi sẽ khai hết. Lòng Bá Thiên vừa cười vừa nói, cái cảm giác sống không bằng chết này khiến hắn biết thế nào là cực hình. Cô Tuyết nghe lời Lòng Bá Thiên, lúc này mới đưa ngón tay ra điểm vào hư không trước người Lòng Bá Thiên. Lòng Bá Thiên lập tức ngừng cười, sau đó lại lộ ra vẻ mặt đau đớn, kêu thảm thiết. Nói nhanh. Tô Tuyết nghe Lòng Bá Thiên sắp bắt đầu kêu thảm thiết, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Lần này Lòng Bá Thiên không dám coi lời Tô Tuyết như gió thoảng bên tai nữa, lập tức nhịn đau trên người, nói, độc của thập hương Nguyễn Tân Tán sẽ tự động giải sau một canh giờ, còn độc mà Lâm Tân và bố ông ta chúng là đoạt mệnh tam nhật tán của Long gia chúng tôi, nếu không có thuốc giải, Lâm Tân và bố ông ta sẽ chết sau ba ngày. Lòng Bá Thiên như dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được một tràng như vậy, nói xong, không nhịn được lại kêu thảm thiết. Tô Tuyết chỉ quan tâm đến thập hương Nguyễn Tân Tán mà em gái mình chúng, còn đoạt mệnh tam nhật tán của Lâm Tân và bố ông ta đối với Tô Tuyết mà nói thì không quan trọng. Lưu Tiểu Viễn thì khác, qua thời gian tiếp xúc này, Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân cùng bố ông ấy đã có tình cảm, nếu Lâm Tân và bố ông ấy vì mình mà chết, thì cả đời này lương tâm của Lưu Tiểu Viễn sẽ không được yên ổn. Vì vậy, chỉ cần còn một tia hy vọng, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải cứu sống Lâm Tân và con trai hắn. Nói nhanh, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ở đâu? Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo Lòng Bá Thiên hỏi. Lòng Bá Thiên lắc đầu, vẻ mặt đau đớn nói, không có trên người tôi không có. Vậy ở đâu, ai có? Lưu Tiểu Viễn tức giận hỏi, đôi mắt như sắp phun ra lửa. Lòng Bá Thiên nói, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán chỉ có gia chủ và đại trưởng lão của chúng tôi mới có. Nếu ông dám lừa tôi có hàng trăm cách khiến anh sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo khiến Lòng Bá Thiên không khỏi rùng mình, vừa rồi đã được lĩnh giáo thủ đoạn của Tô Tuyết, Lòng Bá Thiên đương nhiên tin chắc lời của Lưu Tiểu Viễn. Cho dù mượn tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám lừa các người. Lòng Bá Thiên vẻ mặt sợ hãi nói. Lâm Tân và bố ông ấy tối nay chúng đoạt mệnh tam nhật tán, tức là phải trong vòng 3 ngày sau lấy được thuốc giải về, nếu không hai bố con Lâm Tân sẽ không còn cách nào cứu chữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống, xem có thể tự mình phối thuốc giải để giải độc đoạt mệnh tam nhật tán của Long gia hay không. Hệ thống nói với Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn có thể, nhưng với tốc độ hiện tại của Lưu Tiểu Viễn thì vẫn chưa thể triệu hồi được thần y như vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, chẳng lẽ còn có thần y nào y thuật cao hơn cả Biển Thước Hoa Đà sao? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hệ thống trực tiếp nói một câu, anh bạn, tôi chỉ có thể nói anh là ếch ngồi đáy giếng. Đã như vậy, chỉ còn cách đến gia tộc Long ở Miêu Trại, từ tay gia chủ nhà họ Long lấy thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán về. Nhưng gia tộc Long ở Miêu Trại là nơi đao sơn hòa hải, lần này Lưu Tiểu Viễn phải liều mạng xông pha. Nhưng hai bố con Lâm Tân cứ ở nhà như vậy, Lưu Tiểu Viễn không yên tâm, lập tức gọi điện cho Phương Kiến Dương. Lúc này Phương Kiến Dương đang ôm vợ ngủ ngon lành, bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức, đương nhiên có chút không vui, vợ Phương Kiến Dương còn mắng mấy câu khó nghe. Phương Kiến Dương cầm điện thoại trên đầu giường, thấy màn hình hiển thị là Lưu Tiểu Viễn, lập tức hết buồn ngủ, ngồi bật dậy trên giường. Vợ Phương Kiến Dương thấy chồng mình như vậy, không khỏi hỏi ai vậy? Cần thiết thế sao? Đàn bà con gái biết cái gì? Phương Kiến Dương trừng mắt nhìn vợ mình, lập tức nghe điện thoại. Phương Kiến Dương biết, Lưu Tiểu Viễn nửa đêm gọi điện cho mình, chắc chắn có chuyện gấp, nếu không sẽ không làm phiền mình vào giờ này. Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Phương Kiến Dương hoàn toàn không có dáng vẻ của một bí thư, giọng nói như người chú hàng xóm. Chương 450, đoạt mệnh tam nhật tán 2. Lưu Tiểu Viễn nói, thư ký Phương, làm phiền ông đến nhà Lâm Tân một chuyến. Phương Kiến Dương nghe đến đây, biết là có chuyện lớn rồi, nửa đêm thế này mà Lưu Tiểu Viễn lại bảo mình đến nhà Lâm Tân, hơn nữa còn là Lưu Tiểu Viễn gọi điện đến, chứng tỏ Lâm Tân đã xảy ra chuyện. Nếu Lâm Tân có mệnh hệ gì, thì sợ rằng vị trí bí thư của ông ta cũng đến lúc chấm dứt. Nghĩ như vậy, căn phòng bật điều hòa cũng khiến Phương Kiến Dương cảm thấy nóng bức, trán đã toát mồ hôi. Tiểu Viễn, có phải chủ tịch Lâm xảy ra chuyện gì không? Phương Kiến Dương cẩn thận hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, thư ký Phương, qua điện thoại không nói rõ được, ông đến rồi sẽ biết. Được, tôi sẽ đến ngay. Phương Kiến Dương lập tức vén chăn xuống giường. Vợ Phương Kiến Dương lập tức hỏi, đêm muộn thế này còn đi đâu vậy? Có chuyện rồi, đừng hỏi nhiều. Lúc này Phương Kiến Dương trong lòng rất bực bội, nếu Lâm Tân thật sự xảy ra chuyện, ông ta không biết phải làm sao. Có nghiêm trọng không? Vợ Phương Kiến Dương cũng ngồi dậy trên giường, hết buồn ngủ. Không liên quan đến bà ngủ tiếp đi. Phương Kiến Dương vội vàng mặc quần áo, sau đó giày cũng chưa kịp đi đã đi ra khỏi phòng. Xuống tầng, Phương Kiến Dương lập tức lái xe đến biệt thự của Lâm Tân. Trên đường đi, Phương Kiến Dương không thèm để ý đèn đỏ đèn xanh, vì nửa đêm trên đường căn bản không có xe, thêm nữa Phương Kiến Dương hận không thể mọc cánh bay ngay đến biệt thự của Lâm Tân, cho nên, bất cứ luật giao thông nào đối với Phương Kiến Dương mà nói, đều là vớ vẩn. Rất nhanh, Phương Kiến Dương đã đến biệt thự của Lâm Tân, xuống xe, chạy một mạch vào biệt thự của Lâm Tân. Vừa bước vào biệt thự của Lâm Tân, Phương Kiến Dương đã thấy hai bố con Lâm Tân nằm trên ghế sofa, vội vàng hỏi Tiểu Viễn, Tổng Giám Đốc Lâm và Lâm Lão gia thế nào rồi? Trong mắt Phương Kiến Dương chỉ có sự an nguy của hai bố con Lâm Tân, còn những người khác, hoàn toàn bị ông ta bỏ qua, Lòng Bá Thiên nằm dưới đất kêu thảm thiết, Phương Kiến Dương cũng hoàn toàn coi như không thấy. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu Phương Kiến Dương, trực tiếp nói hết sự thật cho ông ta. Tin tức này đối với Phương Kiến Dương mà nói, quả thực là sét đánh ngang tai, Phương Kiến Dương chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên thiếu dưỡng khí, suýt nữa ngã quỵ, may mà kịp thời vịn vào ghế sofa, mới không ngã xuống. Đoạt mệnh tam nhật tán là cái gì Phương Kiến Dương không biết, cũng không quan tâm, bây giờ Phương Kiến Dương quan tâm là độc của hai bố con Lâm Tơ có thể giải được không? Nếu không, vậy con đường làm quan của Phương Kiến Dương cũng coi như xong rồi. Nghĩ đến đây, Phương Kiến Dương lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm tay Lưu Tiểu Viễn cầu xin, "Tiểu Viễn, cậu nhất định phải giúp tôi, cậu nhất định phải giúp tôi." Lưu Tiểu Viễn lúc này cũng trung tập hương Nguyễn Tân Tán, toàn thân trên dưới căn bản không dùng được chút sức lực nào, bị Phương Kiến Dương nắm chặt tay như vậy, dùng sức một cái, Lưu Tiểu Viễn suýt nữa ngã quỵ. Phương Kiến Dương cũng lập tức nhìn ra tình hình của Lưu Tiểu Viễn không ổn, vội vàng hỏi, "Tiểu Viễn, cậu sao vậy? Có phải cũng trúng độc rồi không?" Lưu Tiểu Viễn phất tay, nói, "Tôi không sao, Phương bí thư, lát nữa tôi phải đến Miêu Trại một chuyến, chú Lâm và ông Lâm, ông hãy để tâm chăm sóc." Phương Kiến Dương lập tức hỏi, "Cậu đến Miêu Trại làm gì?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Đến Miêu Trại lấy thuốc giải." Phương Kiến Dương hỏi, "Tiểu Viễn, có cần tôi gọi cảnh sát đi cùng cậu không?" Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối ý tốt của Phương Kiến Dương, đây không phải là bắt tội phạm, cảnh sát đi theo cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng. "Phương bí thư, những chuyện khác ông không cần quan tâm, ông chăm sóc tốt cho chú Lâm và ông Lâm là được." Lưu Tiểu Viễn nói. Lúc này, Tô Tuyết đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói, "Vừa nãy anh không phải vẫn ổn sao? Sao cũng trung thập hương Nguyễn Tân Tán vậy?" Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, "Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ." Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, do dự một chút, cuối cùng mở miệng hỏi, "Có cần tôi đi cùng anh không?" Tô Tuyết đi cùng mình đến gia tộc Long ở Miêu Trại, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là cầu còn không được, có một cao thủ lợi hại như vậy đi theo mình, lần này đến nhà họ Long, gia chủ nhà họ Long chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao thuốc giải ra, nếu không Tô Tuyết và mình sẽ diệt nhà họ Long của bọn họ trong vòng một nốt nhạc. "Được, tôi cầu còn không được," Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói. Phương Kiến Dương lúc này mới chú ý đến Tô Tuyết, lập tức bị nhan sắc của Tô Tuyết hấp dẫn, không khỏi nhìn thêm hai lần. Nhưng Phương Kiến Dương dù sao cũng là một phương bá chủ, Tô Tuyết tuy xinh đẹp, nhưng đối với Phương Kiến Dương bây giờ mà nói, căn bản không có sức hấp dẫn gì, bởi vì bây giờ Phương Kiến Dương quan tâm nhất là sự an nguy của hai bố con Lâm Tân. "Tiểu Viễn, vị này là..." Phương Kiến Dương không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Phương bí thư, đây là bạn của tôi, tên là Tô Tuyết, là một cao nhân." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.